Chương 201, Việt Quốc. Lúc này náo nhiệt nhất Hồ Dương Thôn tự nhiên chính là nhà của Lục Lão Tam. Từ sau khi Thạch Thanh Sơn quay về Hồ Dương Thôn, có một tên cao thủ võ lâm Như Y dạy dỗ. Mấy người trẻ tuổi trong thôn cũng biết được một chút võ công. Tình huống của Hồ Dương Thôn cũng cải thiện được rất nhiều. Sinh hoạt tự nhiên cũng đề cao không ít. Phụ thân của Lục Tiểu Thiên xếp hàng thứ ba cho nên mới gọi là Lục Lão Tam. Hiện tại không chỉ nhi tử của lão là Lục Tiểu Thiên đã quay trở về, hơn nữa Lục Lão Tam ngã bệnh trong thời gian không ngắn cũng đã hoàn toàn bình phục. Mấy ngày thời gian đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ tráng kiện khi xưa, nghe Lục Lão Tam nói, bệnh này còn do nhi tử của lão trị khỏi. Lời đồn Lục Tiểu Thiên quanh năm ở bên ngoài học nghệ, hiện tại một thân y thuật kinh người. Lục gia đại yến tiệc sung hỷ, đại ca của Lục Tiểu Thiên cũng đã quay trở về. Bởi vì không gian trong nhà không đủ, nên mọi thứ đều bày biện trong nhà của Thạch Thanh Sơn. Thạch Thanh Sơn nhìn thấy nhi tử bận rộn tứ bề, vui mừng cười tới không ngậm được miệng. Trong lòng càng vô cùng kinh hãi, năm xưa khi y tu luyện tới nhất lưu cao thủ cũng đã hao phí rất nhiều năm. Nhưng Lục Tiểu Thiên chỉ cần mấy ngày thời gian, võ lực của nhi tử y đã có thể đuổi kịp mình rồi. Khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm giang hồ khi đối địch mà thôi. Nữ nhi của mình tính tình thích yên tĩnh, hơn nữa đối với tu luyện võ công không hề có chút hứng thú, hiện tại nội kình đã không hề yếu hơn nhi tử của mình rồi, chỉ là võ kỹ còn kém một ít. Những điều này cũng là do Thạch Thanh Sơn yêu cầu Lục Tiểu Thiên giúp đỡ, thân là một người giang hồ đã thoái ẩn, tuy rằng đã ẩn cư trong Hồ Dương Thôn nhiều năm, bất quá Thạch Thanh Sơn cũng biết thế gian bên ngoài hiểm ác, có chút lực tự bảo vệ mình dù sao cũng rất trọng yếu. Loại người như các ngươi thủ đoạn thật là có khó có thể tưởng tượng. Nhìn nhi tử ở phía xa luyện võ tới vô cùng sung mãn. Thạch Thanh Sơn cảm khái không thôi nói, ta có thể đạt được trình độ như hiện tại cũng vì đã trải qua mấy lần vào sinh ra tử, mà luyện bao nhiêu ngày tháng mới có thể tăng tiến một chút công lực. Nhưng tiểu tử này trong một tháng đã có thể đuổi sát theo ta rồi, thật sự là người so với người, tức chết người mà. Ngay cả nhi tử của mình mà cũng ganh tị. Huynh làm sao làm cha hả? Một vị phụ nhân xinh đẹp đứng bên cạnh Thạch Thanh Sơn, nàng chính là sư muội năm xưa của Thạch Thanh Sơn tên Từ Dao, lúc này đang cười trêu nói. Trong lòng vẫn sẽ có chút bất bình mà thôi. Thạch Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu. Bọc đồ này huynh cầm lấy, linh dịch bên trong hai cái bình nhỏ đó là cho tam đệ và tiểu muội của đệ sử dụng, tới khi cần thì huynh chuyển giao giúp đệ một chút. Lục Tiểu Thiên ném cho Thạch Thanh Sơn một cái bọc nhỏ. Thạch Thanh Sơn thân thể sững lại, Tiểu Thiên, đệ muốn rời đi sao? Ân, con đường của đệ không giống với huynh. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Nếu đã như vậy, đệ vì sao không tự mình đưa cho chúng nó? Thạch Thanh Sơn hỏi. Hai người bọn chúng tuổi vẫn còn nhỏ, không hề nhìn thấy qua sự hiểm ác ở bên ngoài. Nếu như để bọn chúng biết được đệ có thủ đoạn như vậy, cảm thấy có thể dựa vào đệ, về sau không chừng lại dẫn tới tai họa. Một đời người, dù sao cũng phải dựa vào bản thân, để có thể bảo hộ bọn chúng một lúc, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói, ngoại trừ hai cái bình nhỏ đựng linh dịch, bên trong còn có một bình đan dược màu xanh, dùng để trị thương. Một cái bình màu lam thì dùng để khôi phục công lực. Một cái hộp gỗ nhỏ là dùng để tự vệ. Lỡ như gặp phải địch nhân giống như là kẻ sau màn của Hắc Thiết Lệnh, huynh ấn cái nút bên trong hộp gỗ, cơ quan bố trí bên trong nó có thể tự động đối địch. Huynh nhớ kỹ, nó chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần sẽ trở thành đồ bỏ đi. Có thể dùng để đối phó với loại người đứng sau màn của Hắc Thiết Lệnh, vẻ mặt phu phụ Thạch Thanh Sơn tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn họ đều là võ lâm nhân sĩ còn tồn tại trong tràng đại hỗn loạn năm xưa, đối với tu tiên giả trong lời đồn cũng có một loại sợ hãi từ tận đáy lòng. Nơi địa phương xa xôi hẻo lánh như Bắc Lương Quốc, rất ít có tu tiên giả nguyện ý tới nơi này, thông thường kẻ có thể tới đây thì đẳng cấp cũng không cao. Dùng cấm chế bên trong hộp gỗ này đối phó cũng đủ rồi, bất quá cái này cuối cùng cũng chỉ dùng để tự vệ, không nên dễ dàng để lộ ra, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Những điều này huynh nên nhớ kỹ. Lục Tiểu Thiên gật đầu, trong hộp gỗ này ẩn giấu mười mấy con rắn khôi lỗi. Là do Lục Tiểu Thiên trong một tháng qua dùng để giai hàng thiết một tạo thành, dùng để đối phó tu sĩ dưới trúc cơ kỳ bao gồm cả luyện khí kỳ đại viên mãn cũng đã đủ rồi. Yên tâm, không tới thời khắc sống chết, ta tuyệt sẽ không vận dụng. Thạch Thanh Sơn nghe thế liền thận trọng gật đầu đáp. Lần này rời đi, gặp lại cũng không biết là khi nào, Thanh Sơn đại ca, bảo trọng. bên tai vẫn còn văng vẳng lời của Lục Tiểu Thiên, nhưng trước mắt Lục Tiểu Thiên đã ngự đạo phi hành, lăng không bay đi, thật sự là thủ đoạn của tiên nhân trong truyền thuyết. Phu phụ Thạch Thanh Sơn kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên hóa thành một chấm đen nhỏ chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Đệ cũng bảo trọng, sau một hồi lâu, Thạch Thanh Sơn lấy lại tinh thần khẽ thấp giọng nói. Đô thành Việt quốc, ngựa xe như nước, tuy rằng Việt quốc giao giới với Bắc Lương quốc, nhưng lại phồn vinh hơn Bắc Lương quốc rất nhiều. Bởi vì đô thành Việt quốc ở phụ cận nơi giao nhau giữa ba con sông lớn nên vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy rất phát triển. Ở bến cảng các con thuyền giao thương ra vô tấp nập, khiến cho nhân khẩu Việt quốc hơn mấy trăm vạn người, người qua người lại như thoi đưa. Dù cho là thành trì ở Vọng Nguyệt thành không nhỏ, nhưng số lượng tu tiên giả ở đó bình thường cũng không tới mấy vạn, ngoại trừ lúc các môn phái chiêu thu đệ tử, rất ít khi số lượng vượt qua 10 vạn nhân khẩu. Hoa hoa! Một tướng quân trung niên khí thế bất phàm dẫn đầu mấy ngàn thiết giáp tinh kỵ, phía sau còn có đại đội bộ binh chỉnh tề đi theo. Phương hướng tiến lên của đội quân này chính là Trấn Nam Vương Vương Phủ từng một thời quyền thế khuynh thành. Phụng chỉ bình phản, người không liên quan toàn bộ tránh ra, người nào vi phạm luận tội như đồng đảng kẻ phản nghịch. Vị tướng quân dẫn đầu nội lực thâm hậu, lớn tiếng hô, người trong phạm vi gần một dặm đều có thể nghe rõ ràng. Bang, đại môn hoa lệ của Trấn Nam Vương Phủ mở lớn, toàn bộ vương phủ có gần mấy ngàn người, một lão giả đầu tóc hoa râm đi đầu dẫn theo mọi người quỳ xuống giọng run rẩy nói, tội thần đới an cung nghênh thánh chỉ. Trấn Nam Vương tắm trong thiên ân, không biết đền đáp triều đình, mà còn bày việc mưu phản, tội ác tày trời, phụng khẩu dụ của thánh thượng, phế truất Trấn Nam Vương, tru di cửu tộc, toàn bộ trên dưới vương phủ giải vào đại lao, thu hậu xử trảm. PS thu hậu xử trảm, thu là mùa thu. Người xưa chú ý đến sự thay đổi của bốn mùa, thiên tượng tương ứng với nhân gian, mùa thu tượng trưng cho kim trong ngũ hành. Kim chủ sát phạt, từ thời nhà Hán bắt đầu, thiên nhân cảm ứng nói ra gây nên xôn xao không nhỏ. Nên vua thân là thiên tử cũng phải tuân theo quy tắc của lão thiên, chết trong mùa thu, dưới ngũ hành kim. Ngoài ra còn có một cách nói khác là mùa thu hoạch. Sau mùa thu hoạch dân chúng cũng có thời gian rảnh rỗi để đi xem việc xử trảm, mang tới tác dụng răn đe và uy hiếp. Tướng quân trung niên thanh âm chấn động đến ngói nhà đều rung lên, làm cho cả Trấn Nam Vương phủ hơn ngàn người sắc mặt trắng bệch, không ít võ giả đã nắm chặt đao kiếm, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Bất quá tướng quân trung niên vẫy tay, mấy trăm binh lính hung hãn đã cầm cung nỏ trong tay nhắm vào một đoàn người trong Trấn Nam Vương phủ. Thánh thượng còn ban tặng bản tướng quân một đạo khẩu dụ khác, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương gia, đừng đầu hàng, không ít võ sĩ đã xách đao đứng dậy, dù sao cũng không thoát khỏi chết, tự nhiên có người muốn bí quá hóa liều. Bắn tên, tướng quân trung niên tay chỉ xuống dưới, mấy trăm cung nỏ thủ cùng bắn ra. Trấn Nam Vương Đới An nước mắt tuôn đầy mặt, thân hình run rẩy dữ dội. Lão chinh chiến cả đời, há không biết lúc này thánh thượng đã nổi lên ý quyết giết bằng được mình. Từ khi lão bị cắt dời quân chức, toàn bộ quân đội trong đô thành đều bị triều đình khống chế, vương phủ đã bị trọng binh bao bọc vây quanh, lúc này hoàn toàn không có đường lui. Mắt thấy vương phủ trước mắt sắp máu chảy thành sông, bất quá khiến cho người khác vô cùng kinh hãi chính là mấy trăm mũi tên nhọn không ngờ lại đứng im giữa không trung trì trệ không tiếng. Một người thanh niên lăng không mà đứng giữa trời. Tiên nhân, là tiên nhân, mọi người có mặt nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ngự đao bay tới đều kinh hô thành tiếng, cho dù là đám binh sĩ tới vây giết Trấn Nam Vương Phủ cũng đều nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Tiên nhân tại thượng, nhưng đây là quốc sự của Việt quốc, nếu có chỗ mạo phạm tiên nhân, còn thỉnh tiên nhân độ lượng. Tướng quân trung niên đánh mắt với phó tướng ở bên cạnh. Vị phó tướng này trong lòng sợ hãi, từ từ rời khỏi trận hình, thi triển khinh công chạy về phía hoàng cung. Những người khác ta không quản, bất quá phu thê Trương Tử Trung và con cái của họ ta muốn mang đi. Lục Tiểu Thiên nói. Hắn không hề nghĩ tới chuyến đi Việt quốc này lại dính tới chuyện phiền phức như vậy. Sau khi trải qua một phen nghe ngóng, hắn mới biết được nhi tử của Trương Dương đã cưới nữ nhi của Trấn Nam Vương, ở rễ Trấn Nam Vương phủ. Hắn vừa chạy tới đã gặp phải chuyện vừa rồi, vì thế cũng chỉ có thể xuất thủ ngăn cản. Tướng quân trung niên vẻ mặt khó coi, tên tiên nhân có thủ đoạn khó lường này nói rõ muốn mang đi mấy người. Nhưng lão nhận được vương mệnh là phải bắt hết toàn bộ, tự nhiên là không thể dễ dàng đáp ứng. Chỉ là bằng vào bọn họ làm sao có thể chống đỡ được tiên nhân, bất quá cũng may nghe nói trong hoàng thất cũng có người bước lên tiên lộ, vừa khéo lại cũng đã quay về. Trấn Nam Vương phủ bất quá chỉ cách hoàng cung có hai con đường, với công phu của phó tướng chạy về hoàng cung cũng chỉ là chốc lát mà thôi, tin rằng rất nhanh là sẽ có hồi đáp. Thảo Dân bất quá chỉ là một tên hạ nhân, hiện đã phái người về hoàng cung xin ý chỉ. Nếu như tiên nhân và Trấn Nam Vương có uyên duyên, chắc hẳn thánh thượng sẽ đáp ứng yêu cầu của tiên nhân. Tướng quân trung niên kéo dài thời gian nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, hạ xuống mặt đất, nói với đám người trong Trấn Nam Vương phủ, trong các ngươi ai là Trương Tử Trung? Ta, là ta. Một nam tử trung niên vô cùng anh tuấn, trông có vài phần khí độ miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh đứng ra nói. Dẫn con cái của người ra đây, ta được sự ủy thác của phụ thân người. Nếu như con cái của ngươi có tư chất tu tiên, nguyện ý đi theo ta. Ta có thể dẫn đi, nếu không nguyện ý, ta cũng có thể bảo vệ cho lần này. Lục Tiểu Thiên khoanh tay đứng yên nói. Nếu đã tới rồi, bất quá chỉ là một chút ân oán trong phàm nhân thế tục, còn bị gán cho đại tội mưu phản, hắn cũng không cần phải quản những chuyện này. Tán tu từ đâu tới, không ngờ lại dám nhúng tay vào việc nội bộ Việt quốc ta. Lúc Lục Tiểu Thiên đang chần chừ, một tiếng hét truyền đến, mấy đạo uy áp kinh người liên tục truyền đến. Lục Tiểu Thiên giật mình, không nghĩ tới ở Việt quốc còn có thể gặp được tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa tới một lần cả 8 người. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt Lục Tiểu Thiên lại có chút cổ quái. Bởi vì có mấy người trong đó thậm chí hắn cũng quen biết. Tướng quân trung niên nhìn thấy tu tiên giả bên phía mình cũng đã đuổi tới, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão chỉ là một người bình thường, đối mặt với tiên nhân cao cao tại thượng, áp lực trong lòng cũng rất là lớn. Lục sư huynh, Ngô Nghiên vẻ mặt kinh hỉ kêu lên, phía sau còn có La Tiềm, Tô Thanh, và một nam tử trung niên ở Linh Tiêu Cung, khi ra khỏi huyết sắc cấm địa cũng đã gặp mặt một lần. Ngoài ra bốn người kia chính là đệ tử của Ma Dương Tông, ba nam một nữ, người lên tiếng vừa rồi chính là một thanh niên cao lớn có khí tức mạnh mẽ. Lục Tiểu Thiên, lúc trước đợi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng không thấy người xuất quan. Hôm nay cũng coi như đã trúc cơ thành công rồi. Đúng rồi, ngươi sao lại tới nơi này? Tô Thanh nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cũng vẻ mặt vui mừng nói. Tư chất của ta kém hơn các ngươi một chút, trúc cơ tự nhiên cũng chậm hơn. Ta thiếu nhân tình của một luyện đan sư ở Linh Tiêu Cung, được người nọ ủy thác, giúp đỡ chiếu cố một số hạ nhân của y, cho nên mới đến nơi xa xôi này. Nhưng thật ra các ngươi vì sao cũng tới Việt quốc này? Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nói. Ở nơi này mà cũng có thể gặp được ngươi, thật là quá trùng hợp rồi. Chúng ta tự nhiên là một đường du sơn ngoạn thủy, dọc đường đi qua mấy cái đô thành và quốc gia. Không nghĩ tới sinh hoạt của phàm nhân lại nhiều sắc màu phong phú như thế, so với Linh Tiêu Cung còn hay hơn nhiều. Tô Thanh trông vô cùng cao hứng, khi nói những lời vẫn còn có chút ý chưa thỏa mãn. Lục Tiểu Thiên nghe vậy liền cười khổ một tiếng, hắn tới hiện tại đã phải vào sinh ra tử mấy lần, ác chiến liên tục. Đối phương lại một đường du sơn ngoạn thủy tới đây, cũng đều là tu sĩ mới trúc cơ thành công ra ngoài lịch luyện, nhưng sao khác biệt lại lớn như thế chứ? Thì ra vị này chính là Lục Tiểu Thiên đỉnh đỉnh đại danh, tại hạ tên Đào Phong. Bất quá Lục đạo hữu đã là người tu tiên, cũng không cần phải nhúng tay vào chuyện của bản thân đám phàm nhân thế tục a. Thanh niên cao lớn tên Đào Phong dẫn đầu Ma Dương Tông cười nói. Bất quá chỉ là mấy tên phàm nhân thế tục, đã Lục sư huynh nhận sự ủy thác của người khác, miễn trừ cái chết cho bọn họ cũng không có cái gì không được. Lại nói, mấy người kia cũng có chút uyên duyên với luyện đan sư ở Linh Tiêu Cung a. Ngô Nghi nghe thấy Đào Phong tựa như có chút khách khí, nhưng thái độ rõ ràng là cự tuyệt Lục Tiểu Thiên, lập tức đứng về phía hắn nói. Lời của Ngô sư muội sai rồi, nếu như đám người tu tiên chúng ta hở chút là nhúng tay vào việc của phàm nhân thế tục, thế không phải sẽ gây náo loạn lên sao? Đào Phong nhàn nhạt nói. Đào Phong, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho sao? Tô Thanh nhíu mày mất hứng nói. La Tỳ mặc dù từ trước đến nay đều không ưa Lục Tiểu Thiên, nhưng vẫn là cùng chung môn phái. Loại tình huống này khó có thể không bênh vực Lục Tiểu Thiên, hơn nữa tên Đào Phong trước mắt này rõ ràng cũng có ý với Tô Thanh, uy hiếp với y cũng là không nhỏ. Tướng quân trung niên nghe được cũng thầm kêu khổ không thôi, đám tiên nhân này trong chớp mắt đã chia thành hai phái. Lão đã từng nhìn thấy tiên nhân xuất thủ, một khi đánh nhau, làm không khéo có khi hủy đi hơn nửa đô thành này. Sớm biết như vậy lão đã đáp ứng thả cả nhà Trương Tử Trung kia đi rồi, nếu như đô thành này bị tổn hại nghiêm trọng, lão quả thật khó thoát khỏi tội. Mặt mũi của Tô sư muội tự nhiên là phải cho rồi, bất quá nghe nói đại danh của Lục đạo hữu được xưng là đệ nhất tu sĩ luyện khí kỳ trong các đại môn phái ở huyết sắc cấm địa. Chắc hẳn sau khi trúc cơ thủ đoạn cũng sẽ rất khó lường, lâu nay cũng không có duyên gặp mặt. Hiện tại nếu đã gặp được rồi, khó tránh có mấy phần ngứa ngái khó chịu. Không biết Lục đạo hữu có nguyện ý chỉ giáo hay không? Chỉ cần Lục đạo hữu cùng ta đánh một trận, bất kể thắng thua, mặt mũi này ta cũng sẽ cho, ý Lục đạo hữu như thế nào? Đào Phong cười cởi mở nói. Lời nói tựa có chút khách khí, nhưng trên thực tế lại có ý khiêu khích Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, không nghĩ tới chỉ cứu một tên hậu nhân của Trương Dương mà lại có thể dẫn theo một loạt sự tình như vậy. Sớm biết phiền phức như thế, trước đó hắn đã không đáp ứng rồi. Hiện tại đã chịu sự ủy thác của người ta, nửa đường buông bỏ cũng không phải là tác phong hành sự của Lục Tiểu Thiên. Một chút chuyện nhỏ đâu cần Lục đại ca động thủ. Đào Phong, ngươi nếu ngứa tay, chúng ta cùng đánh một trận nhé. Lục Tiểu Thiên đang muốn ứng chiến, thì có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mấy bóng người từ phía xa phá không bay đến, trong đó dẫn đầu chính là nữ tử mặc váy màu vàng, trong lúc mơ hồ lại có một loại linh động thoát tục tựa như ánh trăng trên cao. Theo bên cạnh nàng cũng là một người trẻ tuổi đeo mặt nạ đi tới, ngoài ra còn có ba người đều là tu sĩ trúc cơ kỳ của Cổ Kiếm Tông. Là đệ tử của Cổ Kiếm Tông, dẫn đầu hình như là người có nguyệt linh kiếm thể cực kỳ lợi hại. Lần trước chỉ có Lục sư huynh đạt được số lượng trúc cơ đan nhiều hơn nàng mà thôi. Ngô Nghiên đứng bên cạnh Lục Tiểu Thiên thấp giọng nói, Lục sư huynh lúc nào lại quen biết người của Cổ Kiếm Tông thế, xem bộ dạng giao tình cũng rất không tệ. Lục Tiểu Thiên cũng có chút không hiểu chuyện gì. Lúc trước khi rời khỏi Vọng Nguyệt Thành, hắn cũng chỉ gặp qua đệ tử của Cổ Kiếm Tông ở trong huyết sắc cấm địa, nhưng nữ tử sở hữu nguyệt linh kiếm thể thì một mực vẫn chưa tiếp xúc qua. Lục Tiểu Thiên, từ khi nào mà ngươi lại có giao tình như vậy với người của Cổ Kiếm Tông thế? Tô Thanh nhíu mày hỏi. Người này không nói hai lời liền thay mặt Lục Tiểu Thiên nhận khiêu chiến. Loại tình nghĩa này, cho dù là trong sư huynh đệ ở Linh Tiêu Cung cũng rất ít thấy. Ta nào đâu biết, Lục Tiểu Thiên nói thầm một tiếng, trong lòng cũng có chút mơ hồ. Bất quá dù sao cũng phải lễ phép, hắn vẫn chắp tay chào hỏi, vị đạo hữu này chúng ta từng quen biết nhau sao? Ha ha, Lục huynh đệ, ngươi thật là không thể xem thường. Ta chưa từng phục ai, nhưng lại thật sự rất phục ngươi rồi. Bất quá cho dù ngươi có mưu trí hơn người, hiện tại cũng đoán không ra chúng ta là ai đâu. Nam tử cao lớn đi bên cạnh nữ tử mặc váy vàng nhạt kéo miếng vải đen che mặt xuống, lớn tiếng cười nói, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc với Lục Tiểu Thiên. Lạc huynh, thì ra là hai huynh muội các ngươi. Lục Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn. Người trước mặt này chính là Lạc Viễn, vị nữ đệ tử này gọi hắn là Lục Đại Ca, tự nhiên chỉ có thể là Lạc Thanh rồi. Chỉ là lúc trước khi hắn gia nhập vào Linh Tiêu Cung, hai huynh muội bọn họ còn chưa thu thập được bao nhiêu linh vật, hơn nữa tư chất cũng không phải là loại đặc biệt xuất chúng. Không ngờ lại gia nhập vào Cổ Kiếm Tông, hơn nữa Lạc Thanh còn là loại đệ tử xuất chúng nhất của Cổ Kiếm Tông có nguyệt linh kiếm thể. Hắn tự nhiên cũng không ngờ tới lại là hai huynh muội Lạc Viễn này. Hai huynh muội này không chỉ tiến vào Cổ Kiếm Tông loại đệ nhất tông môn như vậy. Càng là trong thời gian ngắn cả hai đều trúc cơ thành công, trong ngàn vạn chúng tán tu cũng coi như là một sự việc kỳ lạ. Lục đại ca, đã lâu không gặp. Thiếu nữ váy vàng nhạt dở xuống mạng che mặt của mình lộ ra một gương mặt xinh đẹp đang vô cùng vui mừng. Ánh mắt lưu chuyển khiến mọi người có mặt đều có mấy phần phai nhạt. Xác thực thời gian cũng không ngắn rồi. Lúc trước trên phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, huynh còn cảm thấy có chút kỳ quái với phản ứng của muội. Lúc quay về huynh cũng suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nào ngờ tới là hai huynh muội muội. Trên mặt Lục Tiểu Thiên cũng có chút vui mừng khi hảo hữu cũ trùng phùng. Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Thanh tháo mạng che mặt xuống, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có chút cảm giác kinh diễm. Hơn 10 năm không gặp, thiếu nữ ngây ngơ năm xưa lúc này đã trở nên vô cùng xinh xắn đáng yêu thế này. Muội muội còn cố ý bảo ta che mặt lại, nói sẽ cho ngươi một sự kinh hỷ, nếu như để ngươi nhìn thấu quá sớm, há không phải có chút mất hứng sao, hiện tại xem ra hiệu quả thật sự không tệ a. Lạc Viễn ha ha cười lớn. Lục sư đệ ngươi ở Linh Tiêu Cung trước đó vẫn luôn ít giao du với mọi người, không nghĩ tới lại có giao tình như vậy với cao đồ của Cổ Kiếm Tông, thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. La Tiềm tự nhiên là không nguyện ý bị ủy khuất ở dưới Lục Tiểu Thiên. Trong huyết sắc cấm địa, y về sau cũng một mực không hề nói chuyện trực tiếp với Lục Tiểu Thiên bao giờ, chính là vì không muốn cúi đầu với Lục Tiểu Thiên. Hiện tại La Tiềm đã trúc cơ thành công trước Lục Tiểu Thiên, cũng coi như là vãn hồi một chút mặt mũi. Có kinh lịch qua là người trúc cơ thành công trước, sự tự tin của La Tiềm tự nhiên cũng đã phục hồi trở lại. Dù sao trước đó ở luyện khí kỳ có lợi hại hơn nữa, nhưng sau khi đạt tới trúc cơ kỳ, trên cơ bản cũng đều là bắt đầu lại từ đầu. Chí ít là trong mắt La Tiềm, một số thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên ở luyện khí kỳ cũng khó có thể duy trì sử dụng liên tục tới trúc cơ kỳ. Lúc này tuy rằng La Tiềm cũng có chút thất kinh với vẻ đẹp kiều diễm không hề thua kém Tô Thanh chút nào của Lạc Thanh. Nhưng sau khi nhìn thấy giao tình của Lục Tiểu Thiên và hai huynh muội họ tốt như vậy, La Tiềm có chút thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Các ngươi vì sao cũng tới Việt quốc này? Tô Thanh rất không vừa ý với không khí trước mắt, liền chặn đứng lời nói của La Tiềm mà lên tiếng hỏi. Nói đến cũng có chút kỳ quặc, chúng ta cũng là xuất sơn lịch luyện. Vốn còn tưởng không có chuyện gì, không nghĩ tới lại gặp phải mấy tên đệ tử của Nguyên Ma giáo. Đối phương đi tới Vọng Nguyệt tu tiên giới này tự hồ là có mưu đồ nào đó. Sau một phen kịch chiến, đã giết chết một người trong số họ. Bọn ta đuổi theo hai người còn lại, một đường đuổi tới Việt quốc này. Không nghĩ tới lại ở nơi này gặp được mọi người, cũng thật sự là trùng hợp. Nói xong trong mắt Lạc Thanh còn mang theo ý cười. Nguyên Ma giáo của Thiên Khung tu tiên giới, đám người Đào Phong, La Tiềm đều giật mình nói. Không sai. Lạc Viễn cũng gật đầu nói. Đối phương tới Vọng Nguyệt tu tiên giới này không đơn thuần là đi ngang qua, cho nên chúng ta mới không buông tha, một đường đuổi theo cả mấy ngàn dặm. Đệ tử của Ma Nguyên giáo cũng xuất hiện rồi. Lục Tiểu Thiên ánh mắt ngưng trọng. Lục đại ca huynh cũng gặp qua sao? Lạc Thanh hiếu kỳ nói. Không có, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi, vừa hay ta cũng gặp qua một tên tu sĩ của Nam Hoang Tinh Thông cổ thuật. Sau khi giao thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, xem ra Vọng Nguyệt tu tiên giới của chúng ta đã im lặng quá lâu rồi, sợ sẽ không còn yên tĩnh nữa. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút liền quyết định nói ra. Không chỉ tu sĩ của Nam Hoang, hiện tại ngay cả tu sĩ của Thiên Khung tu tiên giới cũng đang làm loạn. Sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu chỉ là một cái Nam Hoang, Vọng Nguyệt tu tiên giới ta vẫn còn có thể ứng phó. Nếu như là cả Thiên Khung tu tiên giới cũng xen vào, thì tình thế có chút nguy cấp rồi. Vọng Nguyệt tu tiên giới tuy mạnh, nhưng lấy một địch hai thì vẫn có chút miễn cưỡng. Nếu như có thể sớm chuẩn bị, có thể tránh khỏi tử thương thảm trọng, có lẽ nguy hiểm mà bản thân gặp phải cũng sẽ ít đi một chút. Cái gì, ngay cả tu sĩ của Nam Hoang cũng xuất hiện, mọi người có mặt đều kinh hãi. Nếu đã như vậy, chẳng phải cơ hội lập công tới rồi sao? Lần này chúng ta xuất môn còn chưa làm được bao nhiêu việc, nếu như có bắt được thám tử của Nam Hoang hoặc là Thiên Khung tu tiên giới, về tới tông môn nhất định sẽ có trọng thưởng. Ánh mắt Tô Thanh sáng lên nói, bất kể là Nam Hoang hay là tu sĩ của Thiên Khung tu tiên giới, thủ đoạn của họ đều vô cùng quỷ dị. Hay là chúng ta đi cùng nhau, nếu như gặp phải đám tu sĩ dị vực đó, khi chiến đấu cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, mọi người cảm thấy thế nào? Đào Phong ánh mắt sáng lên đề nghị. Ngươi vừa rồi không phải còn muốn cùng Lục đại ca đánh một trận sao? Lạc Thanh quắc mắt nhìn y nói. So với tu sĩ dị vực, lại còn có vị sư muội này hòa giải. Ta nếu còn kiên trì như vậy há chẳng phải là bất cận nhân tình sao? Việc này không cần nhắc nữa. Đào Phong ha ha cười khang nói. Nhiều người nói giúp cho Lục Tiểu Thiên như vậy, y nếu như còn không nể mặt mũi, chẳng khác nào là tự chuốc nhục nhã. Nhận sự ủy thác của người khác, nên sẽ hết lòng vì điều đó. Ta đã đáp ứng người khác, sẽ an bài thích đáng cho hậu nhân của họ. Nếu như có ai trong số họ có linh căn, ta sẽ còn mang về Linh Tiêu Cung, sợ là không thể đi cùng các ngươi rồi. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc liền cự tuyệt nói. Hắn không hề cảm thấy hứng thú đi đuổi bắt mấy tên tu sĩ của Thiên Khung tu tiên giới kia. Lúc này hắn đã đạt được yêu đan của hỏa giao, hoàn toàn có thể luyện chế một kiện hỏa hệ pháp khí đa nguyên. Ngoài ra còn có lượng lớn nhục thân của hỏa giao, hắn có thể tiến thêm một bước luyện hoành luyện kim thân tới cảnh giới càng cao hơn. Càng quan trọng hơn chính là Vọng Nguyệt tu tiên giới này sẽ có thể gặp phải một tràng đại náo loạn. Nhiều lần vào sinh ra tử trong vô số năm qua khiến Lục Tiểu Thiên có ý thức nguy cơ vô cùng mạnh. Giống như là trước khi tiến vào huyết sắc cấm địa vậy, hắn phải toàn lực đi ứng phó. Đối mặt với lần đại náo loạn sắp tới có thể xảy ra, hắn cũng nhất định phải nhanh chóng hoàn thành thật nhiều chuẩn bị. Hiện tại Lục Tiểu Thiên đã là trúc cơ tầng 3, trông cậy vào thời gian ngắn ngủi tiếp theo có thể tăng lên tu vi thì thật là quá không thực tế, ngược lại trong việc luyện thể lại có rất nhiều không gian để đề thăng. Ngoài ra còn đạt được một thanh pháp khí đa nguyên, thực lực không hề nghi ngờ gì là đã tăng vọt lên một đoạn dài. cho nên đem thời gian lãng phí ở việc truy đuổi tu sĩ của thiên khung tu tiên giới với Lục Tiểu Thiên mà nói thì việc làm không sáng suốt chút nào. Lục huynh thật là một người giữ chữ tín, khiến người ta bội phục không thôi. Đào Phong còn mong Lục Tiểu Thiên sớm rời đi, vì thế liền vội vàng nịnh nọt một câu. Thật vô vị. Tô Thanh khẽ thấp giọng biểu môi nói. Vậy sao? Thế được rồi, đáng tiếc là muội còn có nhiệm vụ của tông môn trên người, nếu không cũng sẽ cùng Lục đại ca đi Vọng Nguyệt Thành trước rồi. Lạc Thanh vẽ mặt tiếc nuối nói, lần này nàng ngoại trừ đuổi theo tu sĩ của thiên khung tu tiên giới ra, còn nhận được bí lệnh của tông môn, tìm kiếm một sư huynh gọi là Thanh Vũ. Thanh Vũ đã mất liên lạc với tông môn trong một đoạn thời gian rất dài rồi, đối với dạng đệ tử trúc cơ kỳ có khả năng tấn giai kim đan kỳ, Cổ Kiếm Tông cũng vô cùng trọng thị. Nhìn đám tiên nhân cao cao tại thượng từ hồ đạt thành nhận thức chung, tướng quân trung niên ở phía dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu, một vị thái tử trẻ tuổi cũng chạy đến, nhanh chóng xử lý việc nơi này. Vị thái tử này không chỉ tha cho phu thê và hậu đại của Trương Tử Trung, càng miễn xá tội chết cho toàn bộ người trong Trấn Nam Vương phủ. Cứ buông tha cho một nhà Trấn Nam Vương như thế sao? Tướng quân trung niên không cam lòng nhìn hơn 10 vị tiên nhân đang phá không rời đi kia. Nếu không tướng quân còn muốn xử lý như thế nào? Không nghĩ tới Trấn Nam Vương phủ lại có chút quan hệ với đám tiên nhân này. Một đôi nam nữ của Trương Tử Trung còn đi tới nơi ở của tiên nhân đó. Nếu như hiện tại diệt Trấn Nam Vương phủ này, lẽ nào tướng quân không nghĩ tới sau này sao? Thái tử lúc này cũng vẻ mặt âm trầm, nhưng đối mặt với những tu tiên giả có thể phi thiên độn địa này thì cũng không còn biện pháp nào. Trước khi rời khỏi Việt quốc, Lục Tiểu Thiên và huynh muội Lạc Viễn hàn huyên rất nhiều. Lạc Viễn càng miêu tả vô cùng sinh động những việc mà sau khi Lục Tiểu Thiên rời đi. Huynh muội bọn họ ở Vọng Nguyệt Thành trải qua mấy phen nguy hiểm sinh tử. Lần nguy hiểm nhất chính là hai huynh muội bị 6-7 tên tu sĩ đồng giai đuổi giết, bị rơi vào một thác nước. Sau khi tỉnh lại, Lạc Thanh tự hồ đã giác tỉnh một loại năng lực nào đó, tốc độ tu luyện trở nên thành vô cùng nhanh chóng và kỳ lạ. Hai huynh muội họ liền trắc nghiệm lại linh căn lần nữa. Không ngờ lại đạt tới 91 điểm, một số điểm kinh người, là đối tượng mà các môn phái khao khát mà không cần hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn. Lạc Thanh liền đưa toàn bộ linh vật mà bản thân kiếm được cho Lạc Viễn. Sau khi đối chiếu nhiệm vụ linh vật mà các môn phái đưa ra, không ngờ Lạc Viễn lại may mắn vừa đủ tiến vào Cổ Kiếm Tông, vì thế huynh muội hai người liền cùng nhau tiến vào nơi này. Nói đến cũng thật là hổ thẹn, nếu không phải có sự chiếu cố của muội muội ta, sợ rằng ta hiện tại cũng còn chưa thể trúc cơ. Nói xong Lạc Viễn lại cười khổ. Tiên duyên của mỗi một người đều không giống nhau, Lạc huynh có thể trúc cơ thành công, phần cơ duyên này không biết đã khiến cho tu sĩ luyện khí kỳ của biết bao môn phái phải khát vọng. Ngàn vạn đại đạo, không kể một người nào dùng phương thức nào để đạt được thì cũng đều là trăm sông đổ về một biển. Nếu thật có lúc để huynh vì trúc cơ đan mà buông ba, nói không chừng huynh sẽ không còn muốn hưởng thụ quá trình đó như vậy đâu. Lục Tiểu Thiên cười khổ lắc đầu nói. Những lời này của Lạc Viễn rõ ràng là nói mà không biết ngượng, bao nhiêu người vì một viên trúc cơ đan mà mất cả tính mạng. Lạc Viễn này lại không ngờ còn ở đây cảm khái không thể dựa vào bản lĩnh bản thân mà đổi được. Ta cũng chỉ nói mà thôi. Lúc trước vì hoàn thành nhiệm vụ gia nhập tông môn, ta ở phải lưu lại Vọng Nguyệt Thành nhiều năm. Nghĩ tới đoạn ngày tháng gian khổ đó, Lạc Viễn cũng có chút sợ hãi. Nói đến cũng còn phải đa tạ Lục đại ca trước đó lưu lại một số đồ vật cho chúng ta. Nếu không có đan dược mà huynh cho muội để đổi lấy đan dược trị thương, sợ rằng chúng ta ở Vọng Nguyệt Sơn Mạch đã không thể kiên trì được nữa, cũng sẽ không có tình cảnh hiện giờ. Đôi mắt Lạc Thanh quét qua quét lại trên người Lục Tiểu Thiên, phát hiện mấy năm nay, tướng mạo của Lục Tiểu Thiên cũng không có biến hóa quá lớn. Cái thay đổi chỉ là khí chất không còn âm trầm như trước kia, mà nhiều thêm một cổ tùy ý và thản nhiên. Sự giúp đỡ của người khác chỉ là giúp được nhất thời, hai người có thể đi tới hiện tại hoàn toàn là dựa vào sự cố gắng của bản thân mà thôi. Ngược lại lần này các ngươi truy đuổi tu sĩ của thiên khung tu tiên giới cần phải chú ý, tu sĩ dị vực đi tới nơi này đa phần đều cực kỳ lợi hại, dựa vào tu vi hiện tại của chúng ta cũng còn chưa đối phó nổi. Nếu như có khả năng, các ngươi tốt nhất nên thông tri cho tu sĩ có tu vi càng cao hơn như là trúc cơ trung kỳ thậm chí là trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ tới trung niên gia bọc xương trước đó, Lục Tiểu Thiên liền nhắc nhở nói. Nếu không phải đối phương vì giết chết Thanh Vũ của Cổ Kiếm Tông mà bị thương nặng tới căn cơ, Lục Tiểu Thiên cũng không thể dễ dàng diệt sát người này. Huynh muội Lạc Viễn và Lạc Thanh giao tình với hắn cũng không tệ, nên hắn cũng không hề ẩn giấu. Đương nhiên, trước khi đi gặp mặt hai huynh muội họ, Lục Tiểu Thiên cũng đã nhắc nhở với Tô Thanh và Ngô Nghiên việc này rồi. Lục huynh đệ yên tâm, muội tử của ta trước khi xuất môn, sư phụ của muội ấy đã ban tặng cho một số thủ đoạn bảo mệnh, người bình thường không thể đả thương được muội ấy đâu. Lạc Viễn nghe vậy liền cười nói, nếu vậy, xem như ta lo nghĩ quá nhiều rồi. Lục Tiểu Thiên gật đầu nghĩ lại cũng đúng, giống Lạc Thanh dạng đệ tử thiên tư trác tuyệt như vậy tự nhiên là đối tượng bảo hộ trọng điểm của môn phái rồi. Có thể làm sư phụ của Lạc Thanh, tự nhiên cũng là tu sĩ kim đan kỳ, cho đệ tử một số bảo vật dùng để phòng thân cũng không có gì quá bất ngờ. Bất kể như thế nào, cũng phải cảm tạ Lục đại ca nhắc nhở. Bất quá tính toán thời gian, Lục đại ca trúc cơ cũng đã được một đoạn thời gian rồi. Viên Hạo từ sau khi trở về Cổ Kiếm Tông, đều một mực bế quan tu luyện. Với tốc độ tu luyện của người này, phỏng chừng y cũng đã trúc cơ thành công rồi. Cổ Kiếm Tông có một vị kim đan lão tổ đã thu y làm đệ tử, trúc cơ đang khẳng định là có thể có được. Lục đại ca lần này về Linh Tiêu Cung nếu phải dừng chân ở Vọng Nguyệt Thành, rất có thể sẽ gặp được Viên Hạo. Người này thủ đoạn không đơn giản, Lục đại ca cũng cần phải cẩn thận mới được. Lạc Thanh nói, vận khí của ta có lẽ sẽ không tệ như vậy chứ. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi mình nói, cái này cũng nói không chừng, Viên Hạo người này có thù tất báo. Chuyến đi huyết sắc cấm địa là sỉ nhục lớn nhất của y, cho dù Lục đại ca có tránh né, nhưng chỉ cần có cơ hội, Viên Hạo cũng nhất định sẽ tìm huynh mà thôi. Liệt Dương song thủ kiếm của Viên Hạo chỉ có tới trúc cơ hậu kỳ mới có thể phát huy ra uy lực tương ứng. Song thủ kiếm liên hợp với nhau, sợ rằng uy lực cũng sẽ gần bằng với pháp khí đa nguyên. Muội sợ rằng cũng khó địch lại, hay là Lục đại ca đi chung với bọn muội, khi gặp được Viên Hạo, y cũng không dám ngông cuồng động thủ. Nhắc đến Viên Hạo, vẻ mặt của Lạc Thanh cũng vô cùng ngưng trọng, chỉ là lúc yêu cầu Lục Tiểu Thiên đi cùng, vẻ mặt Lạc Thanh vẫn như có như không có một tia đỏ ửng. Nên đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, nếu thật tới thời khắc đó, chỉ có thể binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất lấp thôi. Lục Tiểu Thiên cự tuyệt hảo ý của Lạc Thanh. Ở Vọng Nguyệt Thành thì Viên Hạo cũng không thể động thủ, nếu như thật sự tới giả ngoại mà Viên Hạo còn dám đuổi theo, hắn cũng không ngại thừa dịp hiện tại Viên Hạo lông cánh chưa đủ mà sớm trừ đi sự uy hiếp này. Viên Hạo tuy mạnh nhưng dù sao cũng vừa mới trúc cơ, vẫn bị hắn khắc chế tới chết mà thôi. Cho dù đối phương đã tìm được biện pháp phòng ngự với băng phách huyền âm, nhưng tu vi chênh lệch những hai tầng, Lục Tiểu Thiên cũng có lòng tin có thể áp chế được Viên Hạo. Muội muội, vấn đề giữa Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo cũng thật sự khó giải quyết. Viên Hạo dù sao cũng là đồng môn, nếu như thật sự phải tranh đấu, chúng ta cũng không thể trực tiếp thiên vị cho Lục Tiểu Thiên được. Đợi sau khi Lục Tiểu Thiên rời khỏi, Lạc Viễn có chút sầu não nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần để muội gặp được, muội sẽ không để Viên Hạo dễ dàng đối phó với Lục đại ca. Lạc Thanh nét mặt kiên định nói. Sau khi rời khỏi nơi ở của huynh muội Lạc Viễn, Lục Tiểu Thiên lại tới nơi dừng chân của đám người Tô Thanh nói lời từ biệt. Lục Tiểu Thiên bèn dẫn theo một đôi trai gái của Trương Tử Trung bước lên con đường quay về Vọng Nguyệt Thành. Cái tên Lục Tiểu Thiên này, trông thì có vẻ khiêm tốn, nhưng kỳ thực bên trong còn kiêu ngạo hơn bất kỳ một ai. Luôn luôn là bộ dạng độc lai độc vãng, không để người khác vào trong mắt. Nhìn Lục Tiểu Thiên mang theo hai người ngự đao rời đi, Tô Thanh tức giận nói. Lục sư huynh không so được như chúng ta, cái gì cũng phải dựa vào chính mình, tự nhiên là cũng sẽ bận rộn hơn một chút. Tuy nhiên Lục sư huynh lại có thể vì một lời hứa hẹn mà tới nơi Việt quốc xa xôi hơn vạn dặm này, thậm chí bất chấp xung đột với người của Ma Dương Tông cũng phải thực hiện lừa hứa. Phần chấp nhất này, không phải là người bình thường có thể có được. Ngô Nghi ngược lại cười nói. Chỉ đáng tiếc là Lục sư huynh có việc trên người, không thể cùng chúng ta đi lịch luyện khắp nơi. Hắn muốn đi thì cứ đi, ai thèm. Tô Thành hừ một tiếng nói. Nói không chừng Lạc Thanh cô nương bên Cổ Kiếm Tông kia lại thèm đó, không nghĩ tới giao tình giữa Lạc Thanh và Lục sư huynh lại tốt như vậy. Nghe giọng nói, chắc hẳn trước đó khi ở Vọng Nguyệt Thành, hai huynh muội đó và Lục sư huynh đã cùng trải qua hoạn nạn. Ngô Nghiên vẻ mặt khát khao nói. Cùng chung hoạn nạn, chúng ta ở huyết sắc cấm địa cũng coi như là chung hoạn nạn rồi, cũng không thấy hắn đối với chúng ta nhiệt tình như vậy. Không nói hắn nữa, càng nói càng thêm tức giận. Tô Thanh hừ một tiếng bực bội rồi dậm chân trở về phòng của mình. Hai đứa con của Trương Tử Trung đều mạng họ mẫu thân, đứa con gái lớn hơn tên là Vương Thiến, đứa con trai nhỏ hơn tên Vương Uy. Hai người Vương Thiến và Vương Uy lúc này đang nghiêm chỉnh ngồi trên liệt địa đao đang lao đi vùng vụt, thỉnh thoảng cũng liếc trộm nhìn về phía Lục Tiểu Thiên đang ngồi nhắm mắt đã tọa ở một đầu bên kia. Nếu không phải có một tầng quang tráo luôn luôn bao phủ lấy xung quanh liệt địa đao, chỉ sợ không cần phải gió thổi, chỉ riêng cái lạnh giá trên không trung cũng đủ khiến hai người họ không chịu nổi rồi. Trong lòng hai người có chút hiếu kỳ đồng thời cũng tràn đầy mê mang. Bọn họ chỉ biết bản thân có một vị gia gia là tiên nhân của một môn phái gọi là Linh Tiêu Cung, mà người trẻ tuổi trước mắt này còn nhỏ tuổi hơn phụ thân của họ lại là cao nhân tiền bối của Linh Tiêu Cung. Chỉ là từ sau khi lên phi đao này, đối phương cũng rất ít khi nói chuyện với bọn họ. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù kết quả có xấu hơn đi nữa thì cũng có thể xấu đi đâu được, nếu không đối phương cũng sẽ không cứu bọn họ từ dưới lưỡi đao của đại quân triều đình rồi. So với lịch trình nhọc nhằn trước kia, chuyến trở về Vọng Nguyệt Thành này cũng thuận buồm xuôi gió, không hề gặp phải phiền phức nào. Chỉ là lúc ở cổng thành lại gặp phải một chút nhạc đệm nho nhỏ. Lục Tiểu Thiên cũng không biết nên nói vận khí của hắn là quá tốt hay là quá xấu, vừa hay đụng phải Viên Hạo mà Lạc Thanh vừa nhắc đến. Lúc này hình thể của Viên Hạo cũng đã thay đổi không ít, cái duy nhất không thay đổi chính là thù hận khắc cốt ghi tâm với Lục Tiểu Thiên. Mà lúc này Viên Hạo cũng đã là một tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1, không hổ là kẻ có thiên tư trác tuyệt, niên kỷ khi trúc cơ của đối phương còn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Lục Tiểu Thiên, khi Viên Hạo gặp được người trước đó khiến y phải chịu sỉ nhục, bị chế giễu, y không hề che giấu một chút sát cơ nào của bản thân. Thế nào, muốn động thủ ở cổng thành sao? Lục Tiểu Thiên không hề e ngại mà nghênh đón ánh mắt của đối phương. Không được phép đánh nhau trong thành, nhưng đây là cổng thành, hiện tại giết chết ngươi cũng không phải là không được. Viên Hạo ngữ khí âm trầm nói. Đông đảo thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy hai người đang đối chọi gay gắt, nhất thời đại kinh thất sắc. Theo lý mà nói cũng rất ít người sẽ ở phụ cận cổng thành này chém giết. Trong Vọng Nguyệt Thành nghiêm cấm đánh nhau, phụ cận cổng thành cũng chấp hành bộ pháp lệnh như vậy đã nhiều năm, chỉ là không có văn bản điều lệ ghi rõ ràng như trong thành mà thôi. Thủ vệ ở cổng thành cũng đều là tu sĩ luyện khí kỳ, thậm chí còn sợ bị chiến đấu của hai người bọn họ lan tới, họa vô đơn chí. Về phần ngăn cản hai tu sĩ trúc cơ kỳ tranh đấu, họ càng không dám nhắc tới. Cho dù ngươi là cao đồ của Cổ Kiếm Tông, nhưng nếu như bởi vì sự việc bên trong huyết sắc cấm địa mà tìm ta gây hấn, ta cũng sẽ không nương tình mà giết luôn ngươi, chắc hẳn Cổ Kiếm Tông của ngươi cũng không có lời gì để nói đâu nhỉ. Lục Tiểu Thiên cũng không hề khiêm tốn như trước mà còn nói lời khiêu khích. Đây tự nhiên cũng không phải là do hắn đổi tính, mà là tên Viên Hạo này tiềm lực quá kinh ngươi. Lục Tiểu Thiên hiện tại là tu sĩ trúc cơ tầng 3, băng phách huyền âm vẫn còn có thể khắc chế người này, về tu vi cũng có thể áp chế đối phương. Nhưng với thiên tư của Viên Hạo, thời gian càng dài về sau, tu vi càng có thể sẽ vượt qua hắn. Tới lúc đó băng phách huyền âm sẽ mất đi tác dụng vốn có, hơn nữa liệt dương song thủ kiếm của đối phương và còn có thiên tư của đối phương sẽ mang đến ưu thế càng ngày càng lớn, tới lúc đó sẽ không thể nào áp chế được người này nữa. Nếu đã như vậy, chi bằng lần nữa chọc giận đối phương. Nếu như có thể thừa dịp đối phương lông cánh chưa đủ mà bóp chết từ trong trứng nước, tự nhiên là không gì có thể tốt hơn. Ha ha, tốt, tốt, ngươi tưởng rằng những thủ đoạn đó ở luyện khí kỳ còn có thể sử dụng tới hiện tại sao? Nếu đã như vậy, chúng ta hôm nay là một cái kết thúc đi. Viên Hạo giận quá hóa cười, thân thể bay lên không trung. Hai đạo kiếm quang phân biệt từ hai bên trái phải, hai đoàn liệt hỏa hừng hừng thiêu đốt trên không trung. Nhiệt độ tăng cao khiến cho những thủ vệ ở cổng thành đã có chút không chịu nổi. Về phần hai tỷ đệ Vương Thiến còn chưa hề tu luyện, lúc này bất quá chỉ là một phàm nhân, mồ hôi càng tung ra như tắm. Lục Tiểu Thiên vung tay, một đoàn ánh sáng nhu hòa bao phủ lấy hai người sau đó lại đưa họ vào trong thành. Ngừng tay! Các ngươi tưởng rằng bản thân là người của danh môn chính phái thì có thể làm sằng làm bậy ở Vọng Nguyệt Thành này sao? Âm thanh già nua từ trong thành vang lên, một bóng hình màu xám chân đạp linh hạt bay đến. Con linh hạt này so với linh cầm trong Linh Tiêu Cung hoàn toàn bất đồng. Chỉ dựa vào khí thế của bản thân linh hạt đã có thể không phân cao thấp với Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo rồi. Mà lão già áo xám đạp trên đó, khí tức càng vô cùng kinh khủng, hoàn toàn áp chế Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo. Nếu tu sĩ cao giai của Vọng Nguyệt Thành đã xen vào, chuyện này cũng không thể tiếp tục nữa rồi. Viên Hạo hừ lạnh rồi trực tiếp đi vào trong thành. Đã mạo phạm rồi. Bất quá tại hạ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, xin thứ lỗi. Lục Tiểu Thiên chắp tay nói với lão giả áo xám trên không trung. Coi như là hành lễ, sau đó cũng tiến vào Vọng Nguyệt Thành. Tuy rằng bọn họ có làm càng một chút, bất quá người của các môn phái dù sao cũng có chút tâm lý ưu thế hơn người của Liên Minh Tán Tu. Tuy rằng chiến đấu ở cổng thành nhất định sẽ xúc phạm tới cao tầng của Vọng Nguyệt Thành, nhưng dù sao cũng vẫn chưa thực sự động thủ. đối phương cũng không có quyền xử lý bọn họ. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là lão giả áo xám cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, nếu như là tu sĩ kim đan kỳ, Viên Hạo cũng không dám càn rỡ như vậy. Đôi mắt tam giác của lão giả áo xám lóe qua một tia phẫn nộ, bất quá nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hành lễ, sắc mặt cũng dễ chịu hơn một chút. Đối diện với những kẻ đại tài khí thô của các môn phái, tổ chức liên minh tán tu khó tránh khỏi có chút lỏng lẻo. Khi đối mặt với tu sĩ của các môn phái, xác thực sẽ luôn chịu thiệt thòi một chút. Lục Tiểu Thiên ở tiệm buôn công pháp trong Vọng Nguyệt Thành tuyển chọn hai bộ công pháp có thể tu luyện tới luyện khí kỳ đại viên mãn, rồi dẫn theo hai tỷ đệ Vương Thị tới tiểu viện trước kia mà hắn thuê. Hai người các ngươi tới đây một chút. Vương Thiến và Vương Uy hai người lo sợ bất an đi tới trước mặt Lục Tiểu Thiên, lộ ra vẻ vô cùng không tự nhiên. Trước đó Lục Tiểu Thiên một mực không có nói với bọn họ quá mấy câu, lại mấy lần chứng kiến uy thế của Lục Tiểu Thiên, trong lòng đối Lục Tiểu Thiên cũng có mấy phần e ngại. Sau khi tiến vào tu tiên giới, vị trí và hoàn cảnh của các ngươi cũng sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Gia gia của các người đã bị thương rất nặng, hiện tại có lẽ đã không qua khỏi. Ta nhận sự ủy thác của gia gia các ngươi, là dẫn các ngươi về Linh Tiêu Cung, cung cấp cho các ngươi một hoàn cảnh tu luyện. Nhưng sau này rốt cuộc đi con đường như thế nào, hoặc là bái ai làm sư phụ, đều hoàn toàn dựa vào sự cố gắng của bản thân các ngươi. Lục Tiểu Thiên nói. Nhưng chúng ta không thể bái ngài làm sư phụ sao? Vương Thiến lớn hai đệ đệ hai tuổi, cố gắng lớn gan hỏi. Ta độc lai độc vãng quen rồi, không muốn thu đồ đệ. Chỗ này có hai bộ công pháp, các ngươi mỗi người tu luyện một bộ. Ta đã truyền tin cho người của Linh Tiêu Cung, qua một đoạn thời gian sẽ có người gọi là La Khang tới đón tỷ đệ hai người. Tới lúc đó hai người các ngươi nếu như trên tu luyện có nghi vấn gì, hoặc là trong Linh Tiêu Cung có một số tình huống không rõ, có thể trực tiếp tìm người tên La Khang này mà hỏi. Y có thể giải đáp vấn đề của các ngươi. Lục Tiểu Thiên ném hai bộ công pháp vừa mới mua cho hai tỷ đệ họ. Vâng, tuy rằng có chút thất vọng với việc Lục Tiểu Thiên không nguyện ý thu họ làm đồ đệ, bất quá chút thất vọng này rất nhanh đã bị hai bộ công pháp làm cho phai nhạt. Đã từng có lúc, thuật tu tiên mà tỷ đệ hai nàng vẫn một mực hướng tới, lại khát vọng nhưng không thể nào với tới, lúc này đây đã nằm gọn trong tay mỗi người, đã mở ra một đạo đại môn thần kỳ cho bọn họ. Rời khỏi tiểu viện, Lục Tiểu Thiên lấy ra mặt nạ thiên huyễn, sau khi ngụy trang xong liền đi tới binh khí phường của Vương Thị. Một đoạn thời gian rất dài, một mực không có tin tức của tiền bối. Hiện tại cuối cùng cũng trông được tiền bối tới rồi. Thiếu phụ váy tím Vương Yến khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, nhất thời ý cười đầy mặt. Tìm một nơi thích hợp để nói chuyện đi, tốt nhất có thể che giấu tất cả khí tức không lộ ra ngoài. Lục Tiểu Thiên khẽ gật đầu nói. Được thôi, đối với khách hàng lớn như tiền bối, mọi yêu cầu chúng ta cũng đều nghĩ biện pháp thỏa mãn. Vương Yến mang theo vẻ mặt vui mừng, Lục Tiểu Thiên trịnh trọng như vậy, giao dịch lần này nhất định càng lớn hơn nữa. Trên thực tế, loại khách nhân lớn như Lục Tiểu Thiên, đi tới nơi nào cũng đều nhận được đãi ngộ tốt nhất. Ta cần luyện chế cực phẩm pháp khí, các ngươi kinh doanh binh khí phường, chắc hẳn cũng không lạ lẫm đối với việc này. Giúp ta tìm một cao thủ luyện khí, nếu như luyện tốt, ta cũng có thể cung cấp đan dược tốt cho các ngươi. Lục Tiểu Thiên bình thản ngồi xuống mặt đất nói, nhưng không hề có ý trực tiếp lấy ra tài liệu. Thiếu phụ váy tím mặc dù địa vị ở Vương gia trông có vẻ không thấp, nhưng tu vi lại không cao, không có quyền phát ngôn gì với việc luyện chế cực phẩm pháp khí. Vương Yến cũng không hề cảm thấy là Lục Tiểu Thiên xem thường nàng. Nên sau khi gật đầu coi như là đáp lời, sau đó lại kéo nhẹ một cái chuông đồng trên vách tường. Nửa tách trà công phu, một vị lão giả tóc đen xuất hiện. Ta là Vương Đức Phong phó phường chủ của binh khí phường này, vị đạo hữu này có chuyện gì có thể nói với ta? Lão giả tóc đen nói. Tu vi trúc cơ hậu kỳ, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt nghiêm túc, có thể xuất động người có tu vi như vậy cũng thật là không tồi. Ta có một bộ nhục thân hoàn chỉnh của hỏa giao, các ngươi xem có thể luyện chế ra pháp khí gì? Nhục thân hỏa giao? Hỏa giao này là yêu thú cấp mấy? Lão giả tóc đen tinh thần lập tức rung lên. Có thể trở thành yêu thú loài giao, đa phần đều là tứ giai trở lên. Hơn nữa thực lực của yêu thú loài giao thông thường đều là chủng loại có chiến lực mạnh nhất trong đồng giai. Loại yêu thú này rất khó tìm được. Về phần nhục thân hoàn chỉnh của nó thì càng hiếm thấy hơn. Thất giai, Lục Tiểu Thiên lấy nhục thân của hỏa giao ra, lập tức một cổ khí tức khổng lồ ép tới, khiến Vương Đức Phong hô hấp có chút khó khăn. Cho dù thất giai hỏa giao đã chết đi, nhưng phần khí thế tương đương với tu sĩ kim đan kỳ cũng đủ khiến cho một tu sĩ trúc cơ kỳ khó có thể bảo trì sự bình tĩnh. Về phần nhục thân hoàn chỉnh như vậy, hơn nữa đẳng cấp lại cao như thế, lão thấy cũng chưa thấy qua. Quả thật là thất giai hỏa giao, nhục thân hoàn chỉnh như vậy, cơ hồ không bị tổn hại nào lớn, người giết chết hỏa giao này thực lực phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể làm được tới bước này đây? Giọng nói của Vương Đức Phong cũng có chút run rẩy. Cho dù là mấy tên tu sĩ đồng giai liên thủ cũng vẫn có thể giết chết được hỏa giao này. Nhưng nhục thân của hỏa giao nhất định sẽ bị phá hoại không nhỏ. Nhục thân của con hỏa giao trước mắt này, quả thật là tài liệu luyện khí tốt nhất. Con hỏa giao này có thể luyện chế được pháp khí gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Nhiều đấy, song giác trên đầu hỏa giao có thể luyện chế pháp khí loại đao kiếm, bất quá ta đề nghị phối hợp với một số tài liệu khác luyện chế thành một cây cung. Mảnh da này, còn có dao lân, có thể luyện chế ra một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí. Pháp khí bình thường căn bản khó có thể xuyên thủng nó. Dao gân là vật liệu thượng đẳng nhất để luyện chế dây cung. Dao cốt có thể luyện chế thành pháp tiễn sắc bén nhất. Cung tiễn phối hợp, nếu như có thể có thêm một viên hỏa hệ đa nguyên, thì chính là một bộ pháp khí đa nguyên loại cung tiễn cực kỳ hiếm thấy. Nếu như là yêu đan của hỏa giao tinh luyện ra đa nguyên thì hiệu quả còn tốt hơn nhiều nữa. Nói xong, Vương Đức Phong nhìn về phía Lục Tiểu Thiên thăm dò. Thi thể của hỏa giao bảo quản được nguyên vẹn như vậy, yêu đan hỏa giao càng trân quý hơn nói không chừng cũng có thể có. Ngươi cho rằng với thực lực của ta có thể giết được con hỏa giao này, Lục Tiểu Thiên tự cười như không cười mà nhìn Vương Đức Phong. Ý của đạo hữu là con hỏa giao này tự nhiên là có người giao cho ta, ta bất quá chỉ là đại diện làm việc cho người ta mà thôi. Có một số việc không nên hỏi, ngươi tốt nhất đừng hỏi, tránh dẫn đến tai họa cho bản thân. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Vấn đề mà tên Vương Đức Phong này hỏi khiến hắn có chút cảnh giác. Vì thế ngôn ngữ cũng không hề khách khí, hắn cũng không định là hoàn toàn nói dối, chí ít giết chết đầu hỏa giao này là nhờ Đông Phương Nhi xuất lực nhiều nhất, hắn chẳng qua là chiếm chút tiện nghi mà thôi. Được được được, là ta nhất thời thất lễ, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Lưng Vương Đức Phong chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Không sai, có thể giết chết con hỏa giao này, nhất định phải là tu sĩ Kim Đan Kỳ. Hơn nữa vị tu sĩ Kim Đan Kỳ này thực lực cũng vô cùng lợi hại. Nghĩ tới kẻ đứng phía sau lưng Lục Tiểu Thiên, trong lòng Vương Đức Phong khẽ run. Nếu đối phương đã có cái kiên kỵ này, có một số việc còn là không biết thì tốt hơn. Bất quá Vương Đức Phong cũng không biết Lục Tiểu Thiên lúc này chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Như lời ngươi nói, luyện chế một bộ lân giáp phòng ngự, còn có một bộ cung tiễn, cần thời gian bao lâu, tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, Lục Tiểu Thiên cũng không dây dưa ở vấn đề vừa rồi. Lúc này hắn quan tâm nhất chính là khi nào có thể sở hữu một bộ pháp khí phòng ngự và công kích. Về phần nội đan của hỏa giao, hắn cũng không dự định đưa ra. Bản thân hắn cũng có thuật tinh luyện đa nguyên, so với việc rút ra một giọt hỏa hệ đa nguyên bên trong hàng ngàn yêu đan của đệ gia yêu thú, không chỉ lực lượng hỗn tạp, hiệu quả vẫn không thể so với việc tinh luyện đa nguyên tinh thuần từ trong yêu đan của thất gia yêu thú. Chỉ cần luyện chế thành công pháp khí, sau khi hắn tinh luyện ra nguyên đan, quá trình cuối cùng dung nhập đa nguyên vào trong pháp khí, bản thân hắn có thể tự làm được. Không cần phải mượn tay người khác, để tránh lộ ra lai lịch của bản thân. Những tài liệu này là tài liệu luyện chế pháp khí đỉnh cấp, cho dù là kim đan kỳ, dùng đa nguyên đầy đủ để quẩn dưỡng cũng là pháp khí đa nguyên đỉnh cấp. Thất giai hỏa giao là vật trân quý và hiếm có như vậy, nói thật, binh khí phường chúng ta cũng không có thực lực để luyện chế loại pháp khí như vậy. Vương Đức Phong thành thật nói. Nếu đã như vậy thì ta đi tìm người khác. Lục Tiểu Thiên đi dậy nói. Đạo hữu không cần nóng vội. Binh khí phường của vương gia chúng ta đúng là không luyện chế được pháp khí lợi hại như vậy. Bất quá trong toàn bộ Vọng Nguyệt Thành này, cho dù có thể luyện chế được, ít nhiều cũng là do vấn đề thủ pháp, nhưng chưa chắc có thể phát huy được hết tác dụng của loại vật liệu này. Nếu đã như vậy, ai sẽ có thực lực này? Lục Tiểu Thiên hỏi. Kỳ thực Linh Tiêu Cung cũng có thực lực này. Chỉ là sở dĩ hắn lựa chọn luyện chế ở Vọng Nguyệt Thành cũng chính vì không muốn dẫn tới động tĩnh quá lớn. Tài liệu luyện khí của thất gia yêu thú xuất hiện ở Linh Tiêu Cung, nhất định sẽ khiến một số người chú ý tới. Cho dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng chưa chắc sẽ không ham muốn nó. Thực không giấu giếm gì, trong giới luyện khí này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Cho dù là một số luyện đan sư lợi hại ở Thanh Đan Cung cũng sẽ ngẫu nhiên tới Vọng Nguyệt Thành để kiếm thêm chút thu nhập. luyện khí sư của Cổ Kiếm Tông tự nhiên cũng sẽ định kỳ tới Vọng Nguyệt Thành để tìm một số đồ vật mà bản thân cần. Bất quá đạo hữu cũng rõ ràng, nhờ đám người này xuất thủ, bình thường cũng không dễ dàng gì. Có kẻ thì cảm thấy hứng thú với một số tài liệu luyện khí đặc thù, có kẻ lại muốn có một số đan dược thượng đẳng. Có kẻ lại muốn lượng lớn linh thạch, cũng có người lại cần một số linh vật cực kỳ trân quý. Không bằng thế này, ta nhờ người quen trong Cổ Kiếm Tông giúp đạo hữu nghe ngóng một chút. Nội trong 3 ngày, có thể cho đạo hữu một câu trả lời, thế nào? Vương Đức Phong nói. Tốt thôi, bất quá tốt nhất đừng có mấy yêu cầu quá hà khắc. Lục Tiểu Thiên nhìn Vương Đức Phong thật sâu rồi nói, đối với những lời mà lão giả tóc đen này nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Đạo luyện khí của Cổ Kiếm Tông là độc nhất trong toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Xác thực giống như những gì mà Vương Đức Phong nói, cung tiễn, còn có lân giáp loại pháp khí không hề đại chúng này giao cho người của Cổ Kiếm Tông luyện chế là tốt nhất. Chỉ là Vương Đức Phong đi một vòng lớn như vậy, chưa hẳn là không phải thăm dò lai lịch của hắn, hoặc là muốn hết giá cao hơn mà thôi. Hơn nữa giống dạng binh khí phường của tu tiên gia tộc Vương gia này cũng bài danh trong những thứ hạng đầu ở Vọng Nguyệt Thành. Lịch sử lâu đời đã truyền thừa mấy chục đời, không ngừng đưa những thân thích của mình vào các môn phái, quyền hạn trong những môn phái này cũng không hẳn là nhỏ. Dạng khách hàng có nhiều đồ tốt trong tay như đạo hữu chúng ta tự nhiên sẽ cố gắng toàn lực lôi kéo rồi, ta đây sẽ lập tức phát truyền âm phù cho người của Cổ Kiếm Tông, tin rằng rất nhanh sẽ có hồi đáp. Vương Đức Phong gật đầu nói. Không vội, chỗ ta đây còn có một khối Sí Viêm Tinh, có lẽ không cần phải đưa tới Cổ Kiếm Tông chứ. Lục Tiểu Thiên lấy ra một khối quán thạch màu đỏ óng ánh. Sí Viêm Tinh, tinh mang trong mắt Vương Đức Phong bạo phát, thật không biết trong tay người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc có bao nhiêu đồ tốt. Đống cực phẩm đan dược đó không cần nhắc nữa, đan dược đồng giai trong toàn bộ Vọng Nguyệt Thành này chỉ sợ cũng không có ai giao dịch một lần nhiều giống như Lục Tiểu Thiên lần trước vậy. Mà nhục thân hoàn chỉnh của hỏa giao trước mắt này, còn có khối Sí Viêm Tinh thể tích không nhỏ này không thứ nào mà không là cực phẩm. Tài liệu trên thân hỏa giao tương đối khó có được, luyện chế khó khăn không nói. Không giống như Sí Viêm Tinh có thể liên lục luyện chế đi luyện chế lại. Một khi làm không khéo sẽ làm cho linh tính bị hao tổn, ta cũng là lo lắng cho đạo hữu sẽ bị tổn thất. Khối Sí Viêm Tinh này bằng thực lực của binh khí phường chúng ta, tự nhiên là có thể luyện chế rồi. Nếu đã như vậy, thì luyện chế cho ta một thanh Sí Viêm kiếm, nói giá đi. Lục Tiểu Thiên thu lại nhục thân của hỏa giao rồi nói. Sí Viêm kiếm, riêng việc hòa tan loại tài liệu luyện khí hỏa hệ như Sí Viêm tinh đây thì cần phải dùng tới linh hỏa đồng cấp với nó là tam muội chân hỏa. Luyện chế cũng gian nan hơn phần lớn pháp khí khác, cho nên muốn luyện chế Sí Viêm kiếm cần phải 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Lão giả tóc đen nói ra giá cả. 5 vạn hạ phẩm linh thạch, đã có thể mua được một kiện pháp khí không tồi rồi. Nhưng không phải loại pháp khí nào cũng có tư cách trở thành pháp khí đa nguyên. Trong tay hắn đã có một thanh liệt địa đao, đáng tiếc hắn lại không có kim hệ đa nguyên. Sí Viêm kiếm là con đường nhanh nhất giúp hắn có thể sở hữu một kiện pháp khí đa nguyên, cho dù là trả giá lớn một chút, cũng là hoàn toàn đáng giá. Giao xong tiền cọc, sau khi ký khế ước, Lục Tiểu Thiên liền rời khỏi binh khí phường của Vương Thị. Lục Tiểu Thiên lại thuê một căn tiểu viện tĩnh lặng khác trong Vọng Nguyệt Thành. Sau khi bố trí cấm chế ngăn cản khí tức tiết ra ngoài, hắn liền lấy ra yêu đan của hỏa giao đã cất giấu lâu nay. Hỏa yêu đan của thất giai hỏa giao bởi vì đã liều mạng với Đông Phương Nghi mấy lần nên phẩm chất cũng đã giảm xuống. Tuy rằng lúc này vẫn tán phát ra một cổ khí tức uy nghiêm, bất quá Lục Tiểu Thiên cũng không dám khẳng định bên trong có thể tinh luyện ra đủ đan nguyên hay không, nếu thật sự không đủ thì cũng là phiền phức không nhỏ a, bất quá đây tạm thời là con đường nhanh nhất để hắn có được đan nguyên. Nếu như thật sự không thể tinh luyện ra thì sau khi Sí Viêm kiếm và bộ cung tiễn và lân giáp của hỏa giao kia luyện chế xong cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi ở Vọng Nguyệt Thành, xem trên đấu giá hội sau đó có xuất hiện hỏa hệ đa nguyên hay không. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không nhanh chóng trở lại Vọng Nguyệt Thành như vậy. Đưa tay chỉ một cái, yêu đan của thất giai hỏa giao liền bay lên lơ lửng trước người hắn, bên trên đã tràn đầy vết nứt chằng chịt. Khiến Lục Tiểu Thiên cảm thấy hỏa yêu đan trước mắt này nếu như lại bị công kích rất có thể sẽ giảm xuống cả một cấp bậc. Cũng may trước đó đầu hỏa giao này lại không tiếp tục vận dụng yêu đan, kiếm khí bốn phương tám hướng trong thất tinh trận bắn tới căn bản không phải là một hỏa yêu đan nho nhỏ có thể chống đỡ nổi, nếu không sợ rằng cũng sẽ không có thu hoạch trước mắt này. Mấy đạo khí kình từ ngón tay hắn bắn ra, quấn quanh viên yêu đan đang lơ lửng phía trước. Tiếp sau đó, lại càng có nhiều khí kình không ngừng gia nhập vào quấn quanh viên yêu đan này. Xung quanh yêu đan hỏa giao đã có thêm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, để áp súc từng sợi tinh hoa nho nhỏ, tích tiểu thành đại. Quang mang phát tán trên viên yêu đan này càng thêm ảm đạm, vết nứt trên bề mặt cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá lúc này trên mặt Lục Tiểu Thiên lại lộ ra một tia vui mừng, thông qua linh mục thuật hắn có thể nhìn thấy bề ngoài yêu đan lúc này đã biến thành một khối vỏ vô dụng, mà tinh hoa của yêu đan đang không ngừng nội liễm, áp súc. Nếu như tinh luyện ra đan nguyên từ trong hàng ngàn khỏa đê giai yêu đan đồng hệ là một quá trình vô cùng phức tạp và rườm rà, tương đối mà nói, yêu đan của thất giai hỏa giao này vốn đã là kim đan kỳ, tinh luyện đan nguyên từ yêu đan này cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Nửa tháng sau, yêu đan lơ lửng trên không trung nứt vỡ ra từng tầng, lộ ra bên trong hai dọc đan nguyên giống như là hỏa diễm đang nhảy máu. Một lớn một nhỏ, Lục Tiểu Thiên không giấu được vẻ mặt vui mừng. Cái lớn tương đương với một dọc rưỡi, không nghĩ tới lại có thể tinh luyện ra nhiều đan nguyên như vậy, thật sự là có chút ngoài ý liệu. Linh lực của một khối thượng phẩm linh thạch trong tay cơ hồ đã tiêu hao hết, chỉ còn lại một ít mà thôi. Liên tục tinh luyện nửa tháng trời, cho dù pháp lực vận chuyển không nhiều, nhưng quá trình tinh luyện là một thời gian kéo dài. Mỗi lần tinh luyện đều phải duy trì tới khi hoàn thành, nếu mà nửa chừng ngắt đoạn, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Tiểu Thiên lấy ra hai cái bình nhỏ phân biệt thu hai dọc đan nguyên này vào, lúc này hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, truyền âm phù. Sau khi thu lại đan nguyên, Lục Tiểu Thiên mới nhớ tới mười mấy ngày trước Vương Đức Phong đã có câu trả lời cho hắn. Bất quá rất nhanh khóe miệng của hắn lại lộ ra tia cười lạnh, dở công phu sư tử ngoạm sao, dọa dọa đối phương một chút cũng tốt. Tính toán thời gian, La Khang có lẽ cũng đã tới Vọng Nguyệt Thành rồi. Lục Tiểu Thiên nghĩ tới việc của hai tỷ đệ Vương Thị, vì thế liền nhanh chóng đi ra ngoài. Khi đi tới tiểu viện của hai tỷ đệ đó, La Khang quả nhiên đã đợi ở trong tiểu viện rồi. Lục sư thúc, La Khang vốn đang ở trong tiểu viện dạy hai người Vương Thiến và Vương Uy tu luyện, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đang tiến vào, sắc mặt vui mừng vội vàng hành lễ. Ngươi tới lâu chưa? Lục Tiểu Thiên huyễn bối sau khi thu được truyền âm phù của sư thúc, liền lập tức lên đường tới đây, đã tới được 5 ngày rồi. La Khang cung kính nói. Hai tỷ đệ này thì nhờ ngươi dẫn về an bài ở Thanh Nguyệt Phong, việc tu luyện của hai tỷ đệ này sau này giao cho ngươi. Lục Tiểu Thiên nói. Lục sư thúc yên tâm, vãn bối nhất định dốc lòng dạy dỗ hai người họ. La Khang liên tục gật đầu nói. Y có thể tu luyện ở Thanh Nguyệt Phong là đã có được lợi ích cực lớn rồi. Ngoài ra còn ở trên Thanh Nguyệt Phong khai mở ra một mảnh linh điền nho nhỏ, thu hoạch được không ít linh thạch. So với trước đây cuộc sống hiện tại đã dễ chịu hơn nhiều, cảm khái với sự cải biến mà Lục sư thúc ban tặng, cho nên đối với việc mà Lục Tiểu Thiên giao phó, y tự nhiên cũng vô cùng cẩn trọng. Đúng rồi, từ sau khi sư thúc rời khỏi Thanh Nguyệt Phong, vãn bối dựa theo sự phân phó của sư thúc, đã thu thập được một số hạt giống linh thảo. Lục Tiểu Thiên nhận lấy vài cái ngọc hạt mà La Khang đưa tới, bên trong cất giữa các chủng loại hạt giống bất đồng. Trong đó có một quả hạt giống linh thảo to lớn đập vào trong mắt hắn. Ô Tê Thảo, làm sao ngươi có được? Cái này vãn bối cũng không rõ lắm, là mua được từ trong phường thị ở Linh Tiêu Cung. Người bán này vô cùng thần bí, hơn nữa mua bán cũng có quy củ. Một số đồ vật hiếm có không thể tùy ý hỏi xuất xứ, nếu không người đó cũng sẽ không nguyện ý bán. Bất quá vãn bối suy đoán, có lẽ là tu sĩ đó sau khi nhận nhiệm vụ tạp dịch nào đó, rồi trộn được một cái từ trong dược điền của các sư thúc bá khác hoặc thậm chí là của Kim Đan lão tổ. Dù sao những loại hạt giống này, đám sư thúc bá, hoặc là Kim Đan lão tổ đó muốn bồi dưỡng tới khi có giá trị sử dụng cũng cần phải đợi một thời gian rất dài, hơn nữa những người như bọn họ một khi bế quan là mấy năm thậm chí là mười mấy năm, ít đi một hạt giống, thông thường cũng rất khó phát hiện. Nhìn thấy ánh mắt Lục Tiểu Thiên chớp động, trong lòng La Khang nhảy dựng, lại vội vàng thề thốt nói, vãn bối xin thề, vãn bối chưa từng đụng qua bất cứ thứ nào bên trong dược điền của Lục sư thúc, nếu không. Được rồi, ta chẳng qua chỉ hỏi thôi, không cần phải khẩn trương như vậy. Lục Tiểu Thiên khoát tay nói, chặn lại lời của La Khang. Khỏa hạt giống ô tê đan này rất hữu dụng với ta, làm tốt lắm. Bất quá sau này ngươi phải chú ý một chút, không thể vì vậy mà đắc tội một số cao nhân trong Linh Tiêu Cung. Ta lại luôn luôn ở bên ngoài. Nếu thật sự làm loạn, ta cũng không thể bảo vệ được ngươi. Lục sư thúc yên tâm, vãn bối chỉ phụ trách mua, cũng không phải do vãn bối trộm lấy. Hơn nữa mỗi lần mua cũng đều rất cẩn thận, cũng sẽ không khiến cho người khác chú ý, La Khang liên tục gật đầu nói. Cuộc so tài trong môn phái sắp tới rồi chứ? Lục Tiểu Thiên hỏi. Chỉ còn có một năm thôi, vãn vãn bối chính là vì chuyện này mà dốc sức chuẩn bị. Nếu như có thể đoạt được một khỏa trúc cơ đan, có thể giống như sư thúc trúc cơ thành công thì tốt rồi. La Khang gật đầu, vẻ mặt khát khao nói. Ân, ngươi giúp ta làm việc, tự nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Trên tay ta còn có một số đồ vật, hiện tại cũng không dùng tới, vừa hay ban tặng cho ngươi. Lục Tiểu Thiên nghĩ tới trong kết giới còn chất đống một số đồ vật, đều là linh vật mà trước kia đạt được sau khi giết chết những tu sĩ luyện khí kỳ. Vốn còn tính khi nào rảnh thì hắn mới xử lý, chỉ là lại vẫn luôn bận rộn tu luyện, cộng thêm việc không gian bên trong kết giới cũng đủ lớn, nên cũng chỉ ném qua một bên không quan tâm tới, giống như là đồ phế thải vậy. Mấy giọt này là hàng tủy lộ, trước đó bản thân ta cũng không nỡ dùng, tiện nghi cho ngươi rồi. Bên trong còn có đan dược hồi phục pháp lực dành cho luyện khí kỳ, đừng nên bán đi mà lưu lại cho bản thân sử dụng đi. Những cái này là sợi băng tằm, có thể dùng để luyện chế băng ti tam giác. Cái ta đang sử dụng đã bị hỏng rồi, ngươi tự nghĩ biện pháp luyện chế một bộ khác đi. Những linh khí này ngươi tự mình lựa chọn hai kiện thuận tay mình đi, còn có cho biểu muội ngươi, còn có hai tỷ đệ Vương thị mỗi người một kiện. Những cái còn dư lại đợi sau khi cuộc so tài qua đi, tìm chút thời gian tới phường thị của Linh Tiêu Cung mà bán đi. Lục Tiểu Thiên lấy ra một đống lớn đồ vật, chất thành một ngọn núi nhỏ, rực rỡ đầy màu sắc. Hàng tủy lộ, phục dụng một giọt liền có thể trong thời gian ngắn khôi phục một nửa pháp lực, so với linh thạch còn hữu dụng hơn nhiều. Lại còn có cả mấy giọt, trong thời khắc quan trọng một nửa pháp lực, một giọt hàng tủy lộ có thể trực tiếp quyết định thắng bại. Sợi băng tầm, lại còn là loại xuất ra cùng một thời gian, là do băng tầm sau khi phục dụng lá của xích băng tan trăm năm phun ra, có thể tạo thành cực phẩm băng ti tam giác. Về phần đống cực phẩm linh khí mà Lục Tiểu Thiên lấy ra, không cái nào mà không là cực phẩm trong cực phẩm. La Khang nhìn tới hoa cả mắt, trên người La Khang hiện tại không hề có một kiện cực phẩm linh khí nào, kiện thượng phẩm linh kiếm duy nhất trong tay cũng là do La Khang nhịn ăn nhịn mặc rất lâu mới nở mua. Nhưng chớp mắt những gì vừa diễn ra, Lục Tiểu Thiên đã giúp cho thực lực của La Khang bạo tăng vô số lần, cực phẩm công kích linh khí, cực phẩm phòng ngự băng ti tam giáp, còn có hàng tủy lộ có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, và một đống lớn đan dược hồi phục pháp lực, đan dược trị thương. Những thứ này trước đó y nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như là trước đó, La Khang cũng không hề có chút lòng tin nào có thể đạt được thứ hạng trong cuộc so tài môn phái, đạt được phần thưởng trúc cơ đan. Vì những thứ đồ vật mà Lục Tiểu Thiên lấy ra trước mặt y, y căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng hoàn toàn chưa bao giờ từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể có được. Khi Lục Tiểu Thiên lấy ra những vật phẩm này, phản ứng đầu tiên của La Khang là kinh hãi, khó có thể tin nổi. Lúc này tỉnh táo lại, liền phủ phục quỳ dưới đất, âm thanh run rẩy nói, vãn bối khấu tạ ân tái tạo của sư thúc. Đứng dậy đi, ta không thích kiểu cách này, ngươi chỉ là trùng hợp may mắn mà thôi. Lục Tiểu Thiên vung tay lên, một cổ kình phong nâng La Khang đứng dậy. Sau khi Lục Tiểu Thiên rời đi, La Khang vẫn kích động khó có thể kiềm chế. Coi từng kiện linh vật như là trân bảo thu lại, chỉ sợ sẽ làm tổn thương bất kỳ một kiện nào trong đó. La Sư Huynh, những thứ này rất đáng tiền sao? So với Lục Tiểu Thiên, hai tỷ đệ Vương Thiến, Vương Uy dĩ nhiên là cảm thấy La Khang dễ thân cận hơn nhiều. Các ngươi, ai, từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, chưa hề chịu khổ qua, có nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Đợi sau khi các ngươi tiến vào Linh Tiêu Cung, sau khi hiểu rõ sự tàn khốc của tu tiên giới, thì sẽ biết những thứ mà hôm nay Lục Sư Thúc ban tặng trân quý như thế nào. La Khang lắc đầu thở dài nói, thân phận ở thế tục của tỷ đệ Vương Thiến tự nhiên là y không để tâm, có một số việc chỉ có thể dựa vào bản thân thể ngộ, người bên cạnh có nói nhiều hơn nữa cũng chưa chắc hữu dụng. Trong lòng La Khang lóe qua một tia thần sắc kiên định, vốn y đối với cuộc so tài trong Linh Tiêu Cung chỉ là ôm thái độ đi thử. Nhưng lúc này cho dù là so với những đệ tử luyện khí kỳ xuất thân tốt nhất, La Khang cũng không cảm thấy bản thân sẽ kém bao nhiêu. Những thứ Lục Sư Thúc cho y cơ hồ đều là tốt nhất trong luyện khí kỳ. Trên đấu võ đài không thể sử dụng pháp khí, dựa vào cực phẩm linh khí, phòng ngự ti tàm giáp, còn có đan dược nhanh chóng khôi phục pháp lực. Trước cuộc so tài, những thứ này không phải có linh thạch là có thể mua được. La Khang tuyệt đối có lòng tin sẽ có được thứ hạng không tồi và đạt được phần thưởng trúc cơ đan. Nghĩ tới trúc cơ đan không còn quá xa vời với bản thân nữa, trong lòng La Khang nhịn không được run rẩy một hồi, thật không biết trên người Lục Sư Thúc vì sao lại có nhiều linh vật dành cho luyện khí đại viên mãn như vậy, hơn nữa đều là thứ đỉnh cấp. La Khang tự nhiên là không biết Lục Tiểu Thiên đoạt được túi trữ vật của Độc Cô Hàn, Viên Hạo những tên cao thủ tuyệt đỉnh trong luyện khí kỳ này. Những thứ có được cũng đều là tốt nhất trong giới tu sĩ luyện khí kỳ, bản thân Lục Tiểu Thiên chỉ sử dụng một ít trong đó mà thôi. Lúc này trên lầu 2 của Vương Gia Binh Khí Phường, một vị lão giả mập lùn chừng 50 tuổi buồn bã nói, người đó vì sao còn chưa tới đây, ta cũng đã lưu lại Vọng Nguyệt Thành hơn 10 ngày rồi, ngay cả bóng dáng cũng không thấy thì thôi đi, nhưng cả chút tin tức cũng không hồi đáp một lần là sao. Nghiêm đạo hữu, thành thật mà nói, điều kiện lần trước chúng ta đưa ra quá hà khắc rồi. Đối phương có lẽ là đang suy nghĩ tới hướng đi khác rồi. Thế này đi, lần sau khi gặp hắn tới lấy Sí Viêm kiếm, ta sẽ hỏi hắn một chút việc của hỏa giao, Vương Đức Phong cười khổ nói, tên Nghiêm Úc thần này đề nghị điều kiện là một nửa tài liệu hỏa giao làm cái giá để y luyện khí, cũng khó trách Lục Tiểu Thiên ngay cả một chút hồi đáp cũng không có. Giá cả trên trời, còn trả ngay tại chỗ, ta cũng không nói là không thể giảm. Ngươi lẽ nào cũng không có nơi ở và phương thức liên lạc với đối phương, Nghiêm Úc thần vò đầu bứt tai, trong lòng cũng có chút hối hận, sớm biết vậy liền ra giá thấp một chút, còn tốt hơn trực tiếp khiến cho đối phương một đi không trở lại. Đối phương mỗi lần giao dịch đều vô cùng cẩn thận, có lẽ cũng ẩn cư trong thành này. Nhưng mỗi lần trước khi tới đây, đều tiến hành một loạt ngụy trang, hắn còn có một cái mặt nạ thiên huyễn. Nếu như hắn không chủ động hiện thân, cho dù tu vi có cao hơn hắn cũng chưa chắc có thể tìm ra được tung tích của hắn. Vương Đức Phong lắc đầu nói. Cái này có chút khó giải quyết, thế này vậy, ngươi phát truyền âm phù cho hắn, nói ta có thể chỉ lấy chút ít phí luyện chế, nhưng cần xương sống hỏa giao để trao đổi. Ta có thể thêm một ít vũ kim vào hỏa giao tiễn cho hắn, gia tăng thêm lực công kích của hỏa giao tiễn. Nghiêm Úc thần vỗ đùi hạ quyết tâm nói. Vũ kim, Vương Đức Phong thất kinh nói, lúc trước ngươi cũng chỉ đạt được một khối nhỏ mà thôi, một mực vẫn không nỡ sử dụng, không ngờ lúc này lại nỡ lấy ra trao đổi. Không có biện pháp, ngươi phát truyền âm phù cho người kia đi. Nghiêm Úc thần vẻ mặt đau lòng nói. Lục Tiểu Thiên nhận được truyền âm phù lại đang trong kết giới dùng linh thạch thôi thúc ô tê thảo trưởng thành. Ô tê thảo vượt qua 500 năm cùng với mấy loại thảo dược khác trong kết giới kết hợp lại có luyện chế ra độc ô hỏa. Vừa hay có thể bôi lên trên hỏa giao tiễn, càng thêm uy lực của hỏa giao tiễn. Độc ô hỏa không phải là một loại độc dược cương liệt, nhưng lại cực kỳ khó giải trừ. Phải có ô tê thảo trên mấy trăm năm làm dẫn dược, hoặc là tu sĩ kim đan kỳ xuất thủ mới có thể hoàn toàn giải trừ được nó. Nếu không cho dù là sử dụng những đan dược giải độc khác để bảo trụ lại tính mạng nhưng độc ô hỏa vẫn tiếp tục ăn mòn đan điền. Trước khi độc dược được triệt để giải trừ muốn tăng tiến thêm tu vi chỉ có thể làm nhiều công ích. Nếu như Viên Hạo trúng phải một tiễn này của hắn, cho dù không thể lập tức giết chết đối phương. Nhưng nếu như có thể tổn thương tới đan điền của Viên Hạo thì cũng là một phương pháp không tồi. Điều kiện này, ngược lại còn có chút thành ý, Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói, ngừng lại vậy thôi thúc ô tê thảo. Mang theo nhục thân của hỏa giao lần nữa đi tới Vương Thị Binh Khí Phường. Sau một phen cò kè mặt cả với tên luyện khí sư họ Nghiêm, Lục Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, liền đưa nhục thân của hỏa giao cho đối phương. Xuân qua thu đến, chớp mắt lại hơn một năm qua đi, trong một tiểu viện vắng lặng ở phía tây Vọng Nguyệt Thành. Quyền phong như gió, cước ảnh như sơn, cơ hồ không hề ngừng lại. Cho dù đã bố trí mấy tầng cấm chế, một hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ tu vi tương đối cao ngẫu nhiên đi ngang qua cũng sẽ không khỏi tự chủ mà cảm thấy bên trong cấm chế có từng trận lực đạo sôi trào mãnh liệt, cơ hồ không hề có điểm dừng. Lợi dụng lượng lớn linh thảo bên trong kết giới, cùng với máu của hỏa giao, thịt của hỏa giao thì luyện chế thành huyết phách đan. Lục Tiểu Thiên đã nhanh chóng tu luyện hoành luyện kim thân tới tầng 3 đỉnh phong, khoảng cách tới tầng 4 cũng không còn quá xa nữa. Thực lực của tầng 4 tương đương với tu sĩ thể tu trúc cơ tầng 1. Trước đó cho dù Lục Tiểu Thiên đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng nhục thân cũng vô cùng yếu nhược, không có chút phương pháp bảo hộ nào. Cho dù là đao kiếm mà phàm nhân sử dụng cũng có thể tạo thành tổn thương nhất định với hắn. Hiện tại chỉ cần có pháp lực vận chuyển, hắn đã có thể dùng nhục thân trực tiếp đi đón đỡ công kích của cực phẩm linh khí rồi. Tuy rằng so với thể tu tầng 4 vẫn còn chênh lệch rất lớn, bất quá dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hơn nữa Lục Tiểu Thiên cũng không hề dự định sẽ chủ tu nhục thân. Hắn chỉ muốn sau này trong các trận chiến, nhục thân sẽ không còn dễ dàng bị tổn thương nữa. Dù sao thời gian hắn tu luyện hoành luyện kim thân cũng không dài, muốn trong ngắn ngủi mấy năm có thể đối kháng với tu sĩ trúc cơ kỳ không khỏi có chút quá không thực tế. Sau khi đình chỉ tu luyện hoành luyện kim thân, Lục Tiểu Thiên vung tay lên, một thanh trường cung toàn thân màu đỏ, tán phát ra khí thế cường đại, còn có ba cây trường tiễn sáng óng ánh màu đỏ huyền phù trên không trung. chính là bộ cung tiễn hỏa giao mà một tháng trước hắn mới lấy về từ Vương thị binh khí phường. Bộ cung tiễn này hao phí của hắn gần một năm thời gian, cũng vì bộ cung tiễn này mà hiện tại bộ lân giáp phòng ngự vẫn còn chưa tới tay hắn. Về phần sĩ viêm kiếm thì nửa năm trước hắn đã nhận được rồi, sau khi nhỏ vào đó dọc đan nguyên nhỏ hơn, đã tiến hành luyện hóa bước đầu, trở thành thanh pháp khí đan nguyên đầu tiên của hắn, sĩ viêm ly hỏa kiếm. Bất quá so với sĩ viêm ly hỏa kiếm thì việc luyện chế bộ cung tiễn hỏa giao này thành pháp khí đa nguyên lại phiền phức hơn rất nhiều. Sĩ viêm ly hỏa kiếm là do sĩ viêm tinh loại thiên địa linh vật tạo thành, mà cung tiễn hỏa giao lại sử dụng sừng, xương và gân của hỏa giao không ngừng tế luyện mới thành. So với sĩ viêm tinh thì lại có thêm một cổ khí tức của yêu thú, muốn hoàn toàn luyện hóa nó thành một thể với bản thân, còn cần phải có thời gian không ngắn. Bất quá cũng chính vì bộ cung tiễn và đa nguyên cũng đều từ một con hỏa giao luyện thành, nên khi luyện chế cũng tiêu tốn ít đa nguyên hơn một chút. Ngoại trừ luyện chế cung tiễn thành pháp khí đa nguyên hoàn chỉnh, Lục Tiểu Thiên còn chọn ra 3 trong số 20 mấy cây cốt tiễn do xương của hỏa giao luyện thành, luyện chế thành pháp tiễn đa nguyên. Mặc dù còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể hoàn toàn luyện hóa, muốn phát huy ra uy lực nên có của nó cũng cần phải không ngừng luyện hóa nhiều lần, nhưng trong lòng Lục Tiểu Thiên vẫn đặt kỳ vọng không nhỏ vào bộ cung tiễn này. Sĩ viêm ly hỏa kiếm và cung tiễn hỏa giao đều cần phải tế luyện nhiều lần. Bất quá sĩ viêm ly hỏa kiếm đã có thể phát huy ra tác dụng lớn, trong quá trình không ngừng tế luyện, uy lực phát ra càng ngày càng lớn. Sau mấy canh giờ, Lục Tiểu Thiên thu lại sĩ viêm ly hỏa kiếm và cung tiễn hỏa giao. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn đều hao phí mấy canh giờ, sau đó lại từ từ giảm xuống. Bất quá mỗi ngày ít nhất cũng phải tốn hơn một canh giờ để không ngừng tế luyện. Cho nên pháp khí đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, không hề là càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là pháp khí đa nguyên uy lực cực lớn, nếu như có hai kiện, đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ mỗi ngày đều phải tốn hơn 3 canh giờ để tế luyện, quả thật là một gánh nặng rất khó tiếp nhận đối với tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù sao mỗi một tu sĩ cũng cần phải tự mình tu luyện, cùng phải tìm kiếm đan dược để nâng cao tu vi. Nếu như quá nửa thời gian đều tiêu tốn vào loại việc tế luyện pháp khí đa nguyên, thời gian càng dài sẽ càng ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện. Lục Tiểu Thiên có chủ phó nguyên thần, có thể tiết kiệm một nửa thời gian, còn có thể tự mình luyện chế đan dược, mới có thể có thời gian rảnh mà tế luyện. Nếu như là một tu sĩ rút cơ bình thường khác, căn bản là không chịu nổi. Đương nhiên, chỉ riêng một kiện pháp khí đa nguyên thì đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ dù có dốc hết mọi khả năng cũng chưa chắc có thể có được. Hai kiện, mọi người đa phần nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Tiểu Thiên cũng là nhờ vào Đông Phương Nghi mới có thể giết được đầu thất giai hỏa giao này, nếu không hiện tại cũng không thể có được pháp khí đa nguyên. Lục sư đệ, trong cung có nhiệm vụ mới, nhanh chóng tới cửa thành một chuyến. Một đạo truyền âm phù từ ngoại viện bay đến, Lục Tiểu Thiên mở ra, bên trên truyền đến âm thanh nghiêm túc của Tuân Tu. Theo lý mà nói nhiệm vụ xuất sơn lịch luyện trong vòng 3 năm vừa mới kết thúc. Linh Tiêu Cung không nên lại phát ra nhiệm vụ nhanh như vậy mới phải. Lẽ nào lại xảy ra chuyện lớn gì rồi? Lục Tiểu Thiên nhướng mày, ra khỏi tiểu viện đi thẳng tới cửa thành đông. Lúc này hai người Điền Tĩnh và Tống Hổ cũng ở đây, nhìn bộ dạng hai người, thời gian mấy năm qua tuy rằng vẫn là trúc cơ tầng 1, nhưng tu vi cũng đã là ổn định, khí thế trầm ổn không ít. Chỉ là trong mắt hai người cũng có bộ dạng nghi hoặc như hắn. Sự tình có chút khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói thôi. Tuân Tu trực tiếp lấy ra pháp khí phi hành, những người khác cũng nhanh chóng bước lên. Tuân Tu vừa bay vừa nói đến cũng là nhờ lục sư đệ ngươi ở Ngụy Quốc lập được công lớn, giúp tiên cung chúng ta tìm được một cái mỏ linh thạch hỏa hệ cỡ lớn. Đệ vẫn còn chưa trở về trong cung nhận thưởng. Ta hiện tại đã gọi đệ tới cũng có chút không hợp tình hợp lý. Bất quá cũng vì bên cạnh ta hiện tại đang thiếu nhân thủ, lục sư đệ có thể chạy thoát khỏi địa diễm sơn, chắc hẳn thực lực cũng không thấp, hẳn là có thể giúp đỡ được. Hai người Tống Hổ và Điền Tĩnh nghe được cũng có chút giật mình, giúp tông môn phát hiện ra một cái mỏ linh thạch cỡ lớn. Loại công lao này trong Linh Tiêu Cung mấy trăm năm cũng chưa từng có, trong toàn bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới, đại bộ phận mỏ linh thạch cũng đã bị phát hiện gần hết rồi. Hiện tại cho dù là mỏ linh thạch cỡ nhỏ cũng không có nhiều, càng huống chi là cỡ lớn. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại có thể phát hiện được một cái, nếu như trở về tông môn, e sợ linh thạch được ban thưởng chí ít cũng hơn 10 vạn, hoặc còn có bảo vật khác nữa. Đối với những tu sĩ vừa mới trúc cơ như bọn họ, có thể mua được một kiện pháp khí vừa tay, còn có những đan dược dùng để tăng tiến tu vi đã là khoản tài phú không nhỏ rồi. Trong tay làm gì còn có nhiều linh thạch như vậy, cho dù là một đệ tử trúc cơ trung kỳ bình thường, có thể có hơn 10 vạn linh thạch đã có thể gọi là giàu có rồi. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Điền Tĩnh và Tống Hổ, Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai. Quá trình phát hiện mỏ quán hỏa linh thạch cũng không suôn sẻ gì. Đương nhiên ngoại trừ lúc hắn ở cùng với Đông Phương Nghi. Căn cứ theo truyền âm phù mà trưởng môn phát ra, mấy năm gần đây, tu sĩ của hai vực Thiên Khung và Nam Hoang liên tiếp tiến vào vọng nguyệt tu tiên giới của chúng ta để thăm dò tình hình. Hiện tại trong phạm vi phụ trách của Linh Tiêu Cung là Tây Nguyên Quốc xuất hiện linh khí ba động dị thường, rất có thể là truyền tống trận khoảng cách xa gây nên, đã có một tiểu đội đồng môn đi qua đó rồi. Hiện tại chỉ có mấy người chúng ta cách nơi đó rất gần, cho nên trưởng môn mới truyền tin bảo chúng ta qua đó xem thế nào. Có phải có tu sĩ dị vực truyền tống qua hay không? Một khi phát hiện tung tích của truyền tống trận, lập tức bẩm báo lại. Tu sĩ dị vực, trong mắt hai người Điền Tĩnh và Tống Hổ lóe qua một tia hưng phấn. Sau khi bọn họ trúc cơ thành công đã khổ tu hơn 3 năm, hiện tại căn cơ đã ổn định. Vừa hay phải tìm một số đối thủ ma luyện một chút, không nghĩ tới cơ hội đã tới trước mắt. Hơn nữa còn có Tuân Tu Tu vi trúc cơ trung kỳ thâm hậu đi cùng, còn thực lực Lục Tiểu Thiên có lẽ cũng không yếu. Bốn người cùng nhau hành động, có lẽ cũng không có nguy hiểm quá lớn. Ngay cả Linh Tiêu Cung cũng chú ý tới bên này, xem ra tu sĩ Thiên Khung và Nam Hoang đã hoạt động ngày càng rầm rộ. Loại thời điểm này vẫn nên ít tự tiện hành động một mình mới đúng, để tránh gặp phải tu sĩ của dị vực, trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm tính toán. Từ Vọng Nguyệt Thành chỉ bay hơn một ngày liền đã tới phía bắc dãy đất bình nguyên của Tây Nguyên Quốc. Thời tiết âm trầm, nơi này là một vùng đất bằng phẳng, ruộng nương xanh mơn mởn, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy nông dân đang chăn trâu cày ruộng. Ngẫu nhiên cũng có nông dân ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy được mấy cái châm đen nho nhỏ. Sau khi ngửi được một mùi máu tanh, mấy người lập tức hạ xuống. Một thôn trang có mấy trăm nhân khẩu đều thảm tử, xác chết la liệt, toàn thân tối đen. Trên người tràn đầy vết thương lớn nhỏ bất đồng, vết tích giống như là bị loại độc trùng nào đó cắn xé. Chúng ta tới muộn một bước rồi. Tuân Tu kiểm tra mấy cổ thi thể, vẻ mặt ngưng trọng. Xem bộ dạng có lẽ là hành vi của tu sĩ thiên về ngự độc trùng ở Nam Hoang gây nên, độc tính không thấp. Bất quá cũng may trước khi tới đây ta đã chuẩn bị không ít đan dược giải độc. Thời gian gấp rút, cũng không kịp thông báo với các ngươi. Tới lúc đó ai trong chúng ta nếu thiếu linh dược giải độc, ta mua bao nhiêu linh thạch thì bán lại cho các ngươi bấy nhiêu. Không ngờ ngay cả phàm nhân mà cũng động thủ, đám người này thật là điên rồi. Điền Tĩnh tức giận nói. Có một số kẻ tu luyện công pháp tà đạo, sát tính quả thật rất nặng, hơn nữa một số tu sĩ độc tu của Nam Hoang, cần rất nhiều tinh huyết của nhân tộc, loại hành vi như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Tuân Tu lắc đầu nói. Tiếp sau đó là một hơi chạy tới mấy cái thôn trang cũng đều như vậy. Tâm tình của bọn họ cũng không khỏi thấy khó chịu. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên lóe lên, mấy người chúng ta ngự không phi hành như vậy mục tiêu quá lớn. Mấy người chết ở thôn trang này cũng không phải đã chết quá lâu. Đằng sau chúng ta nên trực tiếp tiến hành lục soát dưới mặt đất, để tránh những tu sĩ dị vực ngoan độc đó phát hiện, thậm chí trúng phải mai phục của đối phương cũng không chừng. Cũng bất quá chỉ hạ thủ với đám phàm nhân thế tục, chúng ta có bốn tu sĩ trúc cơ kỳ. Tuân sư huynh còn là trúc cơ trung kỳ, sợ cái gì? Lẽ nào đám tu sĩ dị vực này thật sự to gan tới mức tới phạm vi quản hạt của các môn phái chúng ta gây chuyện sao? Tống Hổ khinh thường nói. Lục sư đệ nói cũng có lý, đừng nói ta là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, bao nhiêu tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ vì chủ quan mà mất luôn cả tính mạng cũng không phải không có. Với tính tình cuồng vọng như ngươi, thật không biết ngươi làm sao có thể sống sót mà ra khỏi huyết sắc cấm địa. Tuân Tu dĩ nhiên không hề có chút khách khí với những người có tu vi thấp hơn lão, lạnh lùng nhìn Tống Hổ một cái rồi thân thể lọm khọm nhanh chóng lao về nơi xa. Tống Hổ vẻ mặt tái xanh, bất quá y cũng không dám phát tác trước mặt Tuân Tu, chỉ có thể cúi gầm mặt đuổi theo sau. Dựa theo khí tức mà tu sĩ dị vực còn lưu lại ở thôn trang, mấy người họ một đường đuổi theo hết mấy ngày, một tràng âm thanh chém giết kịch liệt truyền đến khiến cho tinh thần mọi người phấn chấn. Là Tô sư tỷ và Ngô sư tỷ bọn họ. Điền Tĩnh nhìn thấy mấy người quen trong đó liền vui mừng. Lúc này đám la tìm, Tô Thanh còn có Ngô Nghiên bốn người đang cùng năm tên tu sĩ dị vực trên đầu có cắm một cái lông vũ màu đen, trán cũng có những đường vân màu đen đánh nhau kịch liệt. Dưới mặt đất có một thi thể trước ngực bị phá ra một cái lỗ lớn sớm đã không còn hơi thở chính là đệ tử của Linh Tiêu Cung. Đây là ưng vũ môn của Nam Hoang, tốc độ cực nhanh, các ngươi cẩn thận. Tuân Tu trầm giọng quát, một chưởng vỗ thẳng về phía tên địch thủ gần nhất. Là các ngươi, Lục Tiểu Thiên mau tới giúp đỡ, Lúc này hai người La Tiềm và Tô Thanh đang hợp lực chiến đấu với ba người của đối phương, đang thừa nhận áp lực rất lớn. Sau khi nhìn thấy đám người Lục Tiểu Thiên, vẻ mặt vui mừng kêu lên. Lục Tiểu Thiên không nói lời nào, trực tiếp lấy ra liệt địa đao, đánh thẳng về phía một tên đệ tử cao kiều của Ưng Vũ Môn. Năm tên đệ tử của Ưng Vũ Môn nhìn thấy lại tới một đám địch nhân, vẻ mặt không khỏi giật mình kêu lên. Chạy, đệ tử đầu lĩnh của Ưng Vũ Môn vô cùng tức giận hét lớn. Chạy được sao? Tuân Tu cười đắc ý, rồi lăng không đánh một chưởng vào ngực đối phương. Trong mắt đệ tử Ưng Vũ Môn lóe lên tia tàn khốc, một đao chém tới, muốn trực tiếp chém bay tay của Tuân Tu, dùng thân thể huyết nhục ngạnh kháng lợi đao của y, thật là muốn tìm chết. Bất quá chính vào lúc một đao của y sắp chém trúng, mới phát hiện trên tay của Tuân Tu đột nhiên có thêm một cái bao tay màu da người. Lúc y muốn thu đao trở lại thì Tuân Tu đã nắm chặt lấy pháp khí trường đao của y, sau đó lại đánh ra một chưởng, với tốc độ mắt thường khó có thể thấy được xuyên thẳng qua ngực đối phương. Tên đệ tử của Ưng Vũ Môn này hét thảm một tiếng, sau đó giống như là tượng đá rơi thẳng xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu. Nguyên thần vừa mới thoát ra lại bị Tống Hổ chạy tới dùng linh võng vây lấy xiết thành mảnh vụn. Không nghĩ tới Tuân Tu bình thường trông rất là gầy yếu, lại là một thể tu lợi hại như vậy, thật là ngoài dự liệu của mọi người. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút bất ngờ nhưng xuất thủ cũng không hề chậm. Liệt địa đao cũng không hề dùng toàn lực, nhưng góc độ công kích lại vô cùng xảo diệu, vừa vặn chặn đứng đường lui của tên tu sĩ cao kiều của Ưng Vũ Môn. Hai người Tống Hổ và Điền Tĩnh cũng đồng thời xuất thủ, tự mình lựa chọn mục tiêu. Tu sĩ Ưng Vũ Môn vội vàng không kịp chuẩn bị liên tiếp bị giết chết mấy người. Chỉ có một tên tu sĩ thực lực mạnh nhất hóa thành một đạo hắc quang phá không chạy đi. Trong lúc hắc bào chấn động giống như là một đại hắc ưng đang tung cánh, tốc độ vô cùng nhanh, không thua kém pháp khí phi thuyền của Tuân Tu bao nhiêu. Bất quá Tuân Tu lại không hề có động thái định đuổi theo, giống như là mặc kệ cho đối phương chạy trốn. Gia hỏa này, chạy cũng thật nhanh. Tô Thanh sau khi giết chết một người, liền tức giận dẫm chân nói. Tên vừa chạy trốn kia lúc nãy xuất khẩu cuồng ngôn, khiến cho nàng vô cùng tức giận. Thật là nguy hiểm, nếu không phải có Tuân Sư Huynh, Lục Sư Huynh mọi người xuất hiện kịp lúc. Chúng ta cho dù có thể chạy thoát, e rằng cũng sẽ bị chút thương thế. Ngô Nghiên cũng tức giận nghiến răng nói. Tuân Sư Huynh các ngươi cũng nhận được truyền âm phù của chưởng môn nên mới đi tới Tây Nguyên quốc này. La Tiềm không buồn nhìn Lục Tiểu Thiên trực tiếp hỏi Tuân Tu. Không sai, xem ra tình thế ở Tây Nguyên quốc so với dự liệu còn phức tạp hơn nhiều. Tuân Tu gật đầu nói. Một đoàn người sau đó tụ hợp lại với nhau, người nhiều nên lá gan cũng lớn hơn chút. Một đoàn người gồm 8 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng coi như là một cổ lực lượng hùng hậu. Vốn nơi này chỉ là quốc gia thế tục, có cực ít linh khí, hoàn toàn trái ngược với nơi linh khí sung túc của các gia tộc tu tiên, nhưng lúc này lại có thêm một bầu không khí khẩn trương và quỷ dị. Bởi vì hầu như mọi người đều mới tiến vào trúc cơ kỳ, có người thì cần nâng cao tu vi, có người thì lại cần tu luyện chiến kỹ. Cũng có khi 3 ngày trải qua chiến đấu, ban đêm cũng cần thời gian khôi phục, đêm khuya 8 người cùng hạ trại nghỉ ngơi bên trong một khu rừng trúc. Lục Tiểu Thiên và Tống Hổ được an bài đi tuần tra ban đêm, để tránh cho những tu sĩ khác của Nam Hoang tập kích. Ánh trăng ban đêm chui ra từ trong tầng mây xuyên qua kẽ lá, khiến cho rừng trúc thêm mấy phần tĩnh mịch. Tống Hổ cũng giống như La Tiềm, có lẽ lúc ở luyện khí kỳ vô cùng kiên kỵ Lục Tiểu Thiên. Nhưng sau khi tới trúc cơ kỳ, khoảng cách của song phương cũng đã được rút ngắn, nên cũng không buồn để ý tới Lục Tiểu Thiên, tự bản thân đi tuần tra ở một hướng khác. Lục Tiểu Thiên cũng không hề để tâm những chuyện này. Tuy rằng đám người La Tìm, Tô Thanh người thì nghỉ ngơi, người thì khôi phục pháp lực. Nhưng sự cảnh giác của tu sĩ trúc cơ kỳ vô cùng nhạy bén, chút tiếng động nhỏ cũng sẽ lập tức kinh động bọn họ. Chỉ là trực giác của Lục Tiểu Thiên luôn cảm giác có chút không thích hợp lắm. Một đám người bọn họ một đường đi dọc theo các thôn trang bị tai họa để lần theo tung tích của tu sĩ dị vực. Tuy rằng lúc này đã hội hợp với đám người Tô Thanh, giết chết mấy tên đệ tử của Ưng Vũ Môn. Nhưng sau khi động thủ với mấy người này, Lục Tiểu Thiên lại cảm thấy đệ tử của Ưng Vũ Môn lại không hề giống như là thủ phạm hạ sát những thôn dân phàm tục đó, khẳng định là do kẻ khác gây nên, chỉ là đối phương rốt cuộc là ai, lại có mục đích gì, trong cơn gió nhẹ, tiếng lá trúc xào xạc. Lục Tiểu Thiên chỉ phụ trách tuần tra khoảng cách phụ cận mấy dặm. Tuy rằng bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy nơi doanh trại của đội ngũ đang nghỉ ngơi trong rừng trúc. Nhưng khoảng cách mấy dặm, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói bất quá chỉ là mấy cái hô hấp mà thôi. Chỉ cần không bị địch nhân tập kích trọng thương, hoặc là một kích tất sát, thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Dưới ánh trăng, một bóng đen nhàn nhạt lẫn trong rừng trúc đông đưa trông không hề bắt mắt, đang từ từ tiếp cận tới chỗ Lục Tiểu Thiên. Sau khi quan sát mọi thứ xung quanh Lục Tiểu Thiên, lại nhìn thấy đối phương đang chống cằm tựa như đang suy nghĩ gì đó, thật là một cơ hội hiếm có. Lúc này con ngươi của bóng đen này lóe lên vẻ hung tàn giống như là độc xà, thân hình bóng đen lao vút tới, chớp mắt đã lướt qua hơn 10 dặm. Mắt thấy sắp tới gần Lục Tiểu Thiên, đột nhiên một đạo kim quang từ trên người Lục Tiểu Thiên bay ra. Đang, liệt địa đao va chạm một với cái thiết trảo đen nhánh, năm ngón tay của thiết trảo đó như là móc câu, không ngờ lại có thể lập tức móc lấy liệt địa đao. Lục Tiểu Thiên thấy thế hét lên phẫn nộ, liệt địa đao kim quang đại phóng, sau đó kịch liệt rung rẩy. Hai bên liên tục giằng co, bất quá khiến Lục Tiểu Thiên thất kinh chính là bản thân không ngờ lại còn kém hơn đối phương một chút về phương diện lực lượng. Thân hình khôi ngô quái dị của người áo bào đen cùng với vẻ âm lãnh trong hai con ngươi đó lóe qua một tia thần sắc kinh ngạc. Vốn vẻ mặt suy tư của Lục Tiểu Thiên tuyệt đối không thể giấu giếm được ánh mắt của y, nhưng không nghĩ tới tập kích dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể để đối phương phát giác. Thật là không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt của người áo bào đen quái dị lóe lên, liền lui lại vào trong rừng trúc, tốc độ cực nhanh, Lục Tiểu Thiên căn bản không thể đuổi kịp. Khí tức âm tàn quỷ dị này lại có chút giống với thủ phạm hạ sát thôn dân. Lục Tiểu Thiên vươn tay triệu hồi liệt địa đao thoát khỏi sự trói buộc của đối phương. Tuy rằng vừa rồi chỉ là giao thủ sơ bộ, bất quá tu vi đối phương cũng không hề đơn giản. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên cũng không sử dụng toàn lực. Dù sao tới hiện tại, biểu hiện của Lục Tiểu Thiên cũng chỉ là thực lực của một tên tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 1, cho dù là tuân tu cũng không nhìn ra nông sâu của hắn. Thế nhưng lực đạo của đối phương rõ ràng là cực mạnh, nếu không phải y lo lắng sẽ kinh động tới đám người Tô Thanh, La Tìm mà rút lui. Sợ rằng hắn muốn tiếp tục duy trì thực lực của trúc cơ kỳ tầng 1 cũng không được. Về phần tốc độ của đối phương, con ngươi Lục Tiểu Thiên lóe lên, chí ít cũng nhanh hơn hắn một bậc. Lục Tiểu Thiên cho dù muốn đuổi theo, cũng chưa hẳn có thể đuổi kịp. Trừ phi đối phương cố ý muốn hắn đuổi theo, loại tình huống này dĩ nhiên là Lục Tiểu Thiên không mong muốn. Nếu như đổi lại là người khác, với tốc độ của tên quái nhân áo đen này, chỉ sợ đã tập kích thành công rồi. Bất quá Lục Tiểu Thiên cho dù là đang trầm tư, nhưng một đạo nguyên thần khác vẫn luôn luôn quan sát tình huống xung quanh. Vì thế nên khi quái nhân áo đen nhìn thấy hắn đang trầm tư mà tập kích, trên thực tế thì Lục Tiểu Thiên cũng đã phát hiện được đối phương rồi. Lục Tiểu Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Tiếng đánh nhau vừa vang lên, đám người Tô Thanh, La Tìm, Tuân Tu đã nhanh chóng chạy đến. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên và quái nhân áo đen chỉ mới giao thủ một chiêu, nhưng dưới sự cố ý của Lục Tiểu Thiên thì vẫn kinh động đến tất cả mọi người. Gặp phải tập kích của một tên áo đen, đối phương đã chạy mất rồi. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên đảo qua thân hình mọi người ở đây. Bất kể là hình thể, hay là khí tức cũng đều không giống với kẻ vừa rồi. Cặp mắt hung tàn giống như là độc xà đó cho dù là che giấu tốt như thế nào đi chăng cũng có thể lộ ra một chút đầu mối. Nguy rồi, Tống Hổ, nhìn thấy trong đám người thiếu đi một người, Lục Tiểu Thiên đột nhiên biến sắc, lao nhanh về phía phương hướng mà Tống Hổ tuần tra. Tất cả mọi người cũng vì thế mà sắc mặt đại biến, nhanh chóng đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, thi thể của Tống Hổ đã ngã ra trong rừng trúc, vết máu còn chưa khô, ngực bị phá ra một lỗ hổng lớn, vẻ mặt thống khổ và sợ hãi, biểu tình kinh hãi vẫn còn hiện rõ trên mặt. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, người tập kích này thực lực hơn xa Tống Hổ. Trong lòng mọi người đều thoáng xuất hiện cảm giác sợ hãi, nếu như người xuất hiện ở đây không phải là Tống Hổ mà là bọn họ, kết cục lại như thế nào? Tống Hổ đã là trúc cơ tầng 1, ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Thậm chí không thể phát ra được tiếng kêu nào là đã bị giết chết, bọn họ nhiều người ở đây như vậy. Tuy rằng không thiếu người cảm thấy thực lực của mình còn mạnh hơn Tống Hổ, nhưng cũng sẽ không tự đại tới mức có thể trong thời gian ngắn như vậy và không một tiếng động mà có thể giết chết Tống Hổ. Ánh mắt La Tìm nhìn Lục Tiểu Thiên đột nhiên co rút. Tống Hổ bị người nọ vô thanh vô tức giết chết, có thể thấy được thực lực địch nhân mạnh như thế nào. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại có thể ngăn cản được, có lẽ địch nhân không chỉ một người. Nhưng nếu như là một người, há chẳng phải nói y vẫn đang nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của Lục Tiểu Thiên, xem ra sau này phụ trách tuần tra nhất định phải hai người đi cùng nhau mới được, nếu không chỉ sợ lại xuất hiện sự tình tương tự. Tuân Tu trầm giọng nói, có lẽ nên sớm báo tin cho Tông Môn, báo cáo việc chúng ta gặp phải chuyện ly kỳ ở nơi này. Trước là đã giết chết mấy tên tu sĩ của Ưng Vũ Môn, nhưng hiện tại ngay cả thực lực và số lượng địch nhân mà chúng ta cũng không rõ, còn tổn thất cả Tống Hổ và một người khác. Có thể thấy được tình thế ở Tây Nguyên quốc xác thực vô cùng nguy cấp, có thể không phải đám người chúng ta có khả năng khống chế được. Lục Tiểu Thiên nói, tông môn khống chế hàng trăm cái quốc gia thế tục, Tây Nguyên quốc đã có 8 người chúng ta rồi. Trừ phi phát hiện lượng lớn địch nhân, nếu không trong thời gian ngắn, sợ rằng khó có người tới chi viện. Tuân Tu lắc đầu nói. Lục Tiểu Thiên nhíu mày, mặc dù cảm thấy những gì Tuân Tu nói cũng không phải rất chuẩn xác. Nhưng ở đây tu vi của Tuân Tu là cao nhất, tư cách cũng lớn nhất. Hắn lại không hề nắm chắc tình huống như thế nào nên có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nếu đã như vậy, sau này bản thân cẩn thận thêm một chút là được. Đợi chút, có gì đó không thích hợp. Mọi người vừa trở lại doanh trại, liền cảm thấy xung quanh tự hồ xuất hiện một tầng khí tức quỷ dị. Lục Tiểu Thiên liền thi triển linh mục thuật, chỉ thấy ở rừng trúc phía xa. Một tầng sương mù màu đen không ngừng từ bốn phương tám hướng tràn tới. Bên trong sương mù màu đen, ẩn ẩn có âm thanh sàn sạt. Lại gần thêm chút nữa, đã có thể nhìn thấy vô vàng con hắc giáp trùng giống như là con gián to cỡ quyền đầu đang từ phía xa bò tới, tự hồ vô cùng vô tận. Mang rận, con ngươi Lục Tiểu Thiên co rút, đây sợ rằng mới chính là hung thủ thật sự dẫn đến cái chết cho những thôn dân bình thường đó, chỉ là số lượng mang rận nhiều như vậy, một tên trùng tu có thể dễ dàng khống chế được sao, sư sư. Lục Tiểu Thiên vung tay ném ra 10 cái hỏa cầu nhỏ. Thực lực đám mang rận này chẳng qua chỉ tương đương với luyện khí sơ kỳ và trung kỳ. Trong đó có một số mang rận thành thục còn mọc ra đôi cánh, có thể bay lên không trung. Nếu mà như vậy, lúc này cho dù ngự kiếm phi hành cũng chưa chắc đã an toàn. Mười mấy cái hỏa cầu nhỏ nổ tung, với thực lực lúc này của Lục Tiểu Thiên, cho dù là thi triển đê giai hỏa cầu thuật, cũng không phải là đám mang rận có thể dễ dàng chịu được. Chỉ là ngoài ý muốn của mọi người chính là sau khi hỏa cầu nổ tung, tuy rằng nhìn thấy một đám mang rận tự hồ bị nổ chết, nhưng số lượng thi thể lại cũng không nhiều. Khặc khặc, pháp thuật nhanh thật, có năng lực như vậy trên phương diện pháp thuật, bổn tọa còn là lần đầu tiên thấy được. Một giọng nói tà mị cổ quái vang lên. Rất nhanh đối phương lại truyền ra một câu nói khiến cho lông tóc mọi người đều dựng đứng. Bất quá, hôm nay các ngươi đều phải chết. Giả thần giả quỷ, ai chết ai sống còn nói không chừng. La Tiềm hừ lạnh một tiếng, lôi thương trong tay rung lên, một đạo điện quang từ đầu thương bắn về phía phương hướng âm thanh phát ra. Xoẹt, những nơi điện quang đi qua, từng đám mang rận đều ngã ngửa không thể cử động. Sương mù màu đen ở nơi xa bao phủ khu rừng trúc lúc này cũng bị điện quang nổ tung một mảng. Khặc khặc, vô dụng thôi, các ngươi hiện tại đã là cá ở trong chậu. Ngoan ngoãn dâng hiến huyết nhục của các ngươi cho đám mang rận này. Đồng thời khi điện quang nổ tung, âm thanh đó lại phiêu hồ bất định xuất hiện ở một phương hướng hoàn toàn trái ngược. Giữa rừng trúc, một mảng âm thanh sàn sạt vang lên. Mười mấy bóng người hiện ra, trong đó trên đầu 6-7 người đang ghim lông vũ màu đen. Không ngờ lại là tu sĩ của Ưng Vũ Môn. Một người trong số đó chính là kẻ lúc nãy mới chạy thoát khỏi tay họ. Còn có 5 người một thân đạo bào màu lam bên trên có theo đồ án tử kim tầm. 12 người vây lấy đám Lục Tiểu Thiên vào giữa. Các ngươi trước đó không phải ỷ vào nhiều người sao? Hiện tại còn lời gì để nói không? Một tên đệ tử Ưng Vũ Môn trong đó vẻ mặt hung ác nói chính là kẻ trước đó chạy thoát trong tay đám Tô Thanh. Mấy người Tô Thanh, Ngô Nghiên đều đứng lại gần nhau, nhân số của đối phương cơ hồ gấp đôi bọn họ, lại cộng thêm sương mù màu đen xung quanh rừng trúc càng ngày càng nhiều, căn bản không thể nhìn rõ tình huống nơi xa đó như thế nào. Tình hình của rừng trúc quá mức quỷ dị, chúng ta trước tiên rời khỏi rồi nói. Sắc mặt La Tiềm âm trầm bất định, đề nghị với Tuân Tu và đám người Tô Thanh. Lục Tiểu Thiên tự hồ cảm thấy có chút bất hảo, đối phương đã lựa chọn nơi này mai phục, chắc hẳn cũng đã tính tới các phương thức mà bọn họ có thể chạy trốn. Không thể dễ dàng để mọi người chạy thoát được. Chỉ là lúc này nhân thủ của đối phương quá nhiều, lưu lại vẫn không phải là một sự lựa chọn tốt. Cân nhắc một hồi, hắn cũng khống chế liệt địa đao bay lên không trung, chỉ là tốc độ khó tránh chậm hơn mọi người một nhịp. Sư sư. Một tiếng rít to lớn, chỉ thấy xa xa có vô số đạo mũi tên màu đen to lớn từ bốn phương tám hướng bắn tới, bên trên mũi tên to lớn có khí tức ba động khổng lồ. Cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể cảm nhận được uy hiếp cường đại từ trên đó truyền đến. Nhanh, lui lại rừng trúc, Tuân Tu thấy thế cũng bị dọa cho giật nảy mình. Lão cũng không dám đưa tay ra đón đỡ, vội vàng kêu lớn, lấy ra một cây trường thương, đánh văng một mũi tên lớn bắn tới trước mặt, khi trường thương đánh lên trên mũi tên, khí thế to lớn ép người trên đó cũng bị nổ thành mảnh vụn. Không ngờ chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, nhìn thấy mấy mũi tên to lớn liên tục bắn tới, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. nhưng chỉ thật sự là hư trương thanh thế thôi sao? Một vị nữ đệ tử khác đứng gần La Tiềm đồng dạng cũng dùng trường kiếm đánh tan một đạo mũi tên to lớn khác, nhưng lại né tránh không kịp một mũi tên khác nên trực tiếp bị bắn vào hông, cả người bị cắt thành hai đoạn trên không trung, trông vô cùng thê thảm. Lại tổn thất mất một người, chúng tu sĩ Linh Tiêu Cung hốt hoảng hạ xuống mặt đất, nét mặt vô cùng khó coi. Nhưng tình hình trước mắt đã không còn thời gian cho bọn họ sầu não. 12 tên tu sĩ Nam Hoang trong khi bọn họ đáp xuống đã từ xung quanh vây dắt tới. Hai trúc cơ tầng 1, một tu sĩ trúc cơ tầng 2, coi như các ngươi xui xẻo rồi. Trong mắt Lục Tiểu Thiên hiện lên sát cơ, bình thường khi bên mình đã chiếm ưu thế hắn mới có thể tận lực bảo lưu thực lực của bản thân. Hiện tại trong loại hiểm cảnh như vậy, ngay cả những người như La Tiềm và Ngô Nghiên cũng có thể bị đối phương giết chết, cuối cùng hắn sẽ đơn thân một mình, cho dù là ba đầu sáu tay, sợ rằng cũng khó có thể chống cự nổi. Loại tình hình hiện tại mà hắn còn bảo lưu thực lực thì chẳng khác nào là chịu chết. Lại nói băng phách huyền âm chỉ có tác dụng đối với những tu sĩ có tu vi chênh lệch rõ ràng với hắn, về phần đồng giai thậm chí là tu sĩ cao giai hơn hắn, cũng không hề có chút tác dụng nào. Đương nhiên, đối với hai tên tu sĩ trúc cơ tầng 1 trước mắt, hiệu quả vẫn vô cùng hữu hiệu. Tu sĩ trúc cơ tầng 2 của Ưng Vũ Môn thì có chút giật mình mà thôi. Nhưng trong khoảnh khắc tên tu sĩ trúc cơ tầng 2 này giật mình, Lục Tiểu Thiên đã vòng qua bên người y. Hắc sắc phi kiếm và kim sắc liệt địa đao đồng thời quét qua cổ hai tên tu sĩ trúc cơ tầng 1 của đệ tử Ưng Vũ Môn. Tên đệ tử trúc cơ tầng 2 của Ưng Vũ Môn chỉ thoáng thất thần thì liền cảm thấy bất ổn, tay cầm pháp khí mãnh liệt lao tới Lục Tiểu Thiên. Nhưng lúc này y lại nhìn thấy sư đệ và sư muội của mình cũng đã đầu một nơi thân một nơi, còn chưa đợi y kịp phản ứng, một cái huyền băng đại ấn từ trên đỉnh đầu y ầm ầm giáng xuống. Hàng hoang ấn là pháp thuật thuấn phát, hơn nữa lại sử dụng pháp lực tích xúc bên trong pháp châu, tạm thời không hề vận dụng pháp lực bên trong đan điền của Lục Tiểu Thiên. Khi nào pháp lực bên trong pháp châu tiêu hao hết thì hàng hoang ấn mới tán đi, nó tương đương với một tu sĩ chuyên tu pháp thuật xuất thủ. Công kích của hàng hoang ấn cũng không tính là cường đại, chỉ tương đương với một kích toàn lực của Lục Tiểu Thiên. Kẻ có thực lực không chênh lệch nhiều với Lục Tiểu Thiên cũng có thể đón đỡ được. Trúc cơ tầng 2, tuy rằng sẽ phí sức một chút, không thể dễ dàng giải quyết, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thương tổn tới căn cơ. Chân chính đáng sợ chính là trước khi pháp lực bên trong pháp châu tiêu hao hết thì lực công kích của hàng hoang ấn sẽ một mực tồn tại. Tu sĩ trúc cơ tầng 2 của Ưng Vũ Môn tương đương với việc đối mặt với hai tên Lục Tiểu Thiên đồng thời công kích, tự nhiên là chống đỡ không nổi. Vốn chỗ của y cộng thêm y là ba người, tưởng rằng đối mặt với Lục Tiểu Thiên sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Dù sao khí tức trên người Lục Tiểu Thiên phát ra cũng chỉ là khoảng trúc cơ kỳ tầng 1, những người khác căn bản không hề nghĩ tới chiến cục lại đột nhiên xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Bao gồm cả tên đệ tử trúc cơ tầng 2 của Ưng Vũ Môn, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Những người khác cũng đều tự lựa chọn đối thủ, lúc này tình thế biến hóa quá nhanh, căn bản không kịp cứu viện. Đợi khi nhìn thấy băng ấn khổng lồ, Lục Tiểu Thiên đã điều khiển hắc sắc phi kiếm, liệt địa đao xuyên thủng qua ngực người này. Ngoại từ Điền Tĩnh, những người khác cơ hồ đều đồng thời nghênh chiến hai địch thủ. Ai biết được trong chớp mắt chiến đấu bên Lục Tiểu Thiên đã hạ màn. Còn Lục Tiểu Thiên lúc này vẻ mặt đầy sát khí lao về phía đối thủ của Tuân Tu. Hảo gia hỏa, Lục sư đệ ngươi không ngờ lại có thủ đoạn sấm sét như vậy, đệ nhất tu sĩ trúc cơ sơ kỳ ở Linh Tiêu Cung, nhất định là ngươi rồi. Khóe mắt của Tuân Tu liếc nhìn về phía chiến cục của Lục Tiểu Thiên, nhưng tình huống như là gió thổi qua lá rụng. Nhất thời vừa kinh hãi vừa vui mừng lớn tiếng nói. Những người khác vốn đối với khốn cảnh trước mắt không hề có chút lòng tin nào, sau khi nghe được tiếng nói của Tuân Tu, không khỏi liếc mắt nhìn qua, mới kinh hãi phát hiện ba người vốn công kích về phía Lục Tiểu Thiên lúc này đã ngã rạp ra đất không còn hơi thở. Đặc biệt là La Tiềm, trong lòng chấn động đồng thời càng cảm xúc ngổn ngang. Với tư chất của y muốn giết chết một tu sĩ bình thường có tu vi giống bản thân thì vẫn còn dư lực, đồng thời chiến đấu với hai người thì có chút chật vật, muốn chiến thắng cũng phải tốn không ít công phu. Dù sao La Tiềm cũng mới là trúc cơ tầng 1, vừa trúc cơ chưa được mấy năm, các loại chiến kỹ thuần thục này nọ vẫn còn chưa có thể nâng cao được bao nhiêu. Mấy người Tuân Tu chú ý tới thì chính tên tu sĩ còn lại của Nam Hoang tự nhiên cũng nhìn thấy được, đặc biệt là hai người đang chiến đấu với Tuân Tu. Lúc này nhìn thấy Lục Tiểu Thiên sát cơ bừng bừng lao tới, không khỏi lộ ra mấy phần e sợ. Tuân Tu thừa dịp đối phương phân tâm, thân hình lóe lên, một tay chộp xuyên qua ngực của tu sĩ mặc đạo bào có hình tử kim tầm, vô cùng máu tanh. Tuân Tu với thực lực trúc cơ tầng 5, vốn là người có tu vi cao nhất ở đây. Người này đã chiến đấu với lão mà còn dám phân tâm, tự nhiên là không có kết cục tốt. Ngược lại Lục Tiểu Thiên lần nữa nhìn thấy Tuân Tu xuất thủ, ánh mắt không khỏi lóe lên, tự hồ có vài phần quen thuộc. Trong nháy mắt đám tu sĩ Nam Hoang đã bị giết chết 4 người. Tuy rằng lúc này tu sĩ Linh Tiêu Cung có chút vui mừng, nhưng khí thế vẫn rơi xuống hạ phong. Mọi thứ phát sinh trước mắt, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt, căn bản không cho bọn họ có bao nhiêu thời gian để phản ứng. Đáng chết, hai tên gia hỏa này giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác. Âm thanh phiêu lãng lúc nãy lần nữa vang lên, lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Ngay sau đó, mấy đạo hắc ảnh từ mấy phương hướng bất đồng lao tới. Lại là một chiêu này, trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên. Trước đó trong rừng trúc lao ra mấy chục vạn con mang rận, lại hoặc giả là đám mũi tên khổng lồ trên không trung. Đa phần cũng đều là huyễn ảnh, chỉ là thật thật giả giả, khiến người ta khó có thể phân biệt. Mấy đạo hắc ảnh đang lao tới này, chắc hẳn cũng là như vậy. Chỉ là Lục Tiểu Thiên nhìn qua một lượt, cũng không thể phân biệt ra thật giả. Tuân Tu cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, ném ra mấy cây đinh dài màu đen, sau khi bị đánh trúng, mấy cái hắc ảnh đều bị tiêu diệt, lộ ra một cái chân thân. Bất quá hắc ảnh sau khi bị phá giải, tên gia hỏa đeo mặt nạ đen đó cười khặt khặt rồi lại phân ra mấy đạo hắc ảnh khác. Từ không trung, chạy, Lục Tiểu Thiên lạnh lùng quát lớn. Nếu như hắn dự đoán không lầm, trước đó những mũi tên trên không trung bắn tới có lẽ là do người này khống chế. Hiện tại tên gia hỏa khó chơi này đã hiện thân, chưa chắc còn có thể khống chế được những mũi tên đó. Giao chiến với người đó lúc này bị trói buộc quá nhiều, đặc biệt là dưới tình huống xung quanh vẫn có thể tiềm phục nguy hiểm, Lục Tiểu Thiên cũng không muốn lộ ra hết át chủ bài của mình. Nói xong, Lục Tiểu Thiên lập tức lao lên trời, mang trận ở bốn phương tám hướng vẫn chưa bao vây tới gần, chỉ gây ra chút ngăn cản. Dù sao linh trí của bọn linh trùng này cũng không cao. Hai bên chiến đấu thành một đoàn, nếu lũ linh trùng này lao tới có thể sẽ không phân địch ta. Hoặc có lẽ đối phương là muốn sau khi tiêu hao lượng lớn pháp lực của bọn họ rồi mới chỉ huy đám ma trận đó vây giết. La Tiềm, Tô Thanh, Ngô Nghiên, Điền Tĩnh bốn người lúc này phải đối diện với sự vây công của hai địch nhân. La Tiềm và Tô Thanh còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng Ngô Nghiên và Điền Tĩnh lại có chút chật vật. Sau khi được Lục Tiểu Thiên nhắc nhở, mấy người đều nối đuôi nhau bay lên. Muốn chạy, không dễ dàng vậy đâu, mấy đạo hắc ảnh đồng thời lao về phía Lục Tiểu Thiên và Tuân Tu. Chỉ cần bắt lấy hai tên địch thủ có thực lực mạnh nhất này, bốn tên còn lại có những người khác bám lấy, sớm muộn gì cũng là đồ vật trong túi của y. Nhìn thấy mấy đạo hắc ảnh đồng thời lao tới, tốc độ còn nhanh hơn bản thân vài phần. Lục Tiểu Thiên tâm tư xoay chuyển, hắc ảnh có lẽ là giống như khôi ảnh thuật của hắn, với mắt thường căn bản không thể phân biệt được thật giả. Nhưng đám hắc ảnh này tự nhiên cũng không thể giống như là bản thể có lực công kích và phòng ngự cường đại. Có lẽ cũng không cần công kích quá lớn là có thể phá vỡ những hắc ảnh thật giả lẫn lộn này. Chỉ là tu vi người này đã là trúc cơ trung kỳ, tuy rằng hắn cũng đã là trúc cơ tầng 3, nhưng cách trúc cơ trung kỳ vẫn còn một khoảng cách nhất định. Trong lúc hắn phá vỡ hắc ảnh, đồng thời đối phương cũng có thể giết tới, đối với Lục Tiểu Thiên mà nói đây là một loại nguy hiểm lớn lao, vì thế cần phải mượn nhờ lực của Tuân Tu rồi. Tuân sư huynh, ta tới phá vỡ những hắc ảnh đó, huynh giúp đỡ ngăn cản bản thể giảo hoạt của kẻ này, chúng ta vừa đánh vừa chạy. Lục Tiểu Thiên khẽ quát, cơ hồ không cần niệm chú ngữ, hơn trăm cây đê giai hỏa tiễn bắn ra bốn phương tám hướng. Mấy đạo hắc ảnh bị hỏa tiễn bắn trung đều liên tục biến mất. Từ sau khi Lục Tiểu Thiên bước vào trúc cơ kỳ, dưới sự cung ứng sung túc của pháp lực, thi triển những đê giai pháp thuật này càng thêm thuận lợi, hơn nữa uy lực so với trước đây cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Khôi ảnh thuật. Cơ hồ đồng thời khi thi triển hỏa tiễn, từ trên người Lục Tiểu Thiên cũng phân ra một đạo hư ảnh. Tuy rằng chiến lực của Tuân Tu mạnh mẽ, khí thế tu vi cũng không thua kém gì đối phương, nhưng hắn cũng không hề đặt toàn bộ hy vọng ủy thác lên người Tuân Tu. Đối phương không ngờ cũng biết một chiêu này, vốn đã ép tới gần rồi. Hắc y nhân mang mặt nạ che mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối thủ lại có chiêu thức giống như mình, chỉ là hư ảnh ít hơn một chút mà thôi, nhưng y cũng đồng dạng không thể phân biệt thật giả. Ha ha, làm tốt lắm, Tuân Tu nhìn thấy các hư ảnh khiến lão đau đầu đều lần lượt bị tiêu diệt, nhất thời cười lớn ra tiếng. Loại cảm giác công kích mà không biết địch nhân là người nào thật sự rất khó chịu, Lão tuy rằng cũng có thể trong thời gian ngắn phát ra hơn 100 cây thủy tiễn hoặc hỏa tiễn, nhưng trình độ pháp thuật của Tuân Tu không thể nào so được với Lục Tiểu Thiên. Đợi đến khi lão phát ra pháp thuật xong thì hắc y nhân tên Đoạn Hồi Thiên kia đã dứt tới gần rồi. Hơn nữa Tuân Tu tuyệt đối không thể nào giống như Lục Tiểu Thiên đồng thời tiến hành công kích nhiều phương hướng một lúc. Nếu mọi hư ảnh đã không còn, việc còn lại thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Một tay Tuân Tu cầm trường thương, vừa nhanh vừa độc đâm về phía ngực đối phương. Luận tu vi Tuân Tu vẫn cao hơn hắc y nhân Đoạn Hồi Thiên một bậc. Thực lực của hai người họ là gần nhau nhất, Tuân Tu còn là một thể tu vô cùng lợi hại. Đoạn Hồi Thiên khẽ vẫy tay, một cái hắc kính đen như mực, nhưng bề ngoài vô cùng trơn bóng chiếu về phía Tuân Tu. Hắc kính bắn ra một đạo hắc quang đánh lên trường thương của Tuân Tu, không ngờ lại hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Hàng hoang ấn, Lục Tiểu Thiên không bỏ lỡ thời cơ, tay trái vươn ra lại đột nhiên biến ngược thành chưởng vỗ xuống. Một cái hàng băng đại ấn nện xuống đỉnh đầu của Đoạn Hồi Thiên. Khí thế như sơn, đồng thời Lục Tiểu Thiên còn tế ra một con Ngô Công khôi lỗi to lớn, lắc đầu vẫy đuôi há mồm đồng bằng bắn ra một luồng ánh sáng linh lực mang tính hủy diệt về phía Đoạn Hồi Thiên. Đoạn Hồi Thiên kêu lên kinh dị, rồi lại hừ lạnh. Hắc quang đột nhiên tăng mạnh, ép lui một thương trí mạng của Tuân Tu. Một tay đỡ lấy hàng hoang ấn đang ép xuống đỉnh đầu, sau đó hắc kính lần nữa xoay chuyển. Một đạo ánh sáng màu đen càng lớn hơn bắn ra va chạm với luồng sáng mà Ngô Công khôi lỗi phát ra. Thật là phiền phức. Đoạn Hồi Thiên biến sắc, liếc mắt nhìn Lục Tiểu Thiên vô cùng âm trầm. Đối với tên địch nhân này, trong lòng thanh niên áo đen cũng mơ hồ có mấy phần kiên kỵ. Trước đó ba tên đệ tử của Ưng Vũ Môn không biết bị người này thi triển thủ đoạn gì. Trong chớp mắt đã bị hắn giết hết tất cả. Lúc này đối phương đồng thời thi triển ra hai loại thủ đoạn, vô luận là lực công kích của băng ấn to lớn trên đỉnh đầu và con Ngô Công khôi lỗi to lớn này đối với một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như y mà nói, cũng không tính là quá mạnh. Nhưng phiền phức chính là hai loại lực lượng công kích này lại cứ duy trì liên tục không ngừng, cho dù y muốn đánh lui hai loại công kích này, cũng phải bỏ ra một cái giá nhất định. Luồng sáng của cự hình Ngô Công khôi lỗi va chạm với ánh sáng đen của hắc kính chớp mắt liền rơi vào thế hạ phong, Tuân Tu lần nữa cầm trường thương đánh tới, tu vi của Đoạn Hồi Thiên tuy rằng hơi kém hơn lão ta, nhưng chiến lực lại mạnh hơn lão. Đối với đối thủ dạng như vậy, Đoạn Hồi Thiên cũng không dám dựa vào một bộ quyền sáo và đôi tay đi đón đỡ công kích của đối phương. Y cũng coi như cao mình là người trải qua nhiều trận chiến, lâm nguy bất loạn, vừa ngăn cản hàng băng đại ấn trên đỉnh đầu, ánh sáng đen do hắc kính bắn ra cũng chia thành hai, không ngờ muốn đồng thời chống đỡ công kích của hai người Lục Tiểu Thiên và Tuân Tu. Lục Tiểu Thiên tức giận hừ lạnh, khống chế Ngô Công khôi lỗi gia tăng lực công kích, lại thay đổi một viên thượng phẩm linh thạch mới. Quang trụ thô to lập tức tăng mạnh sau khi đánh văng hắc quang, lực lượng quang trụ chỉ còn lại một nửa nhưng vẫn như một cây búa lớn, trực tiếp nện vào ngực Đoạn Hồi Thiên. Đoạn Hồi Thiên phun ra một ngụm máu tươi lên hắc kính, thân thể bay ngược ra sau. Hàng băng ấn và Tuân Tu như hình với bóng, đuổi theo truy sát không rời. Đoạn Hồi Thiên ngã xuống mặt đất nhưng lại không hề hoảng loạn, đối mặt với hàng hoang ấn đã gần trong gang tấc cùng với gương mặt lãnh khốc đang ép tới gần của Tuân Tu liền cười gằn nói, rất tốt, là chính các ngươi tự tìm chết. Lời vừa nói xong, một nhụm máu tươi của Đoạn Hồi Thiên phun lên trên hắc kính. Hắc quang trên tiểu kính đại phóng, từ trong tay Đoạn Hồi Thiên xoay tròn bay lên, trong chớp mắt đã phân thành bốn tấm kính lớn, lăng không lỡ lửng ở bốn phương hướng đông tây nam bắc. Hiện tại liền để các ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của tứ phương ma tức kính. Đoạn Hồi Thiên hai tay vung lên, tay áo tung bay, cả người bay lên một mảnh gương ở phía bắc, hai tay điểm ra. Trong bốn tấm kính đồng thời bắn ra một đạo hắc quang. Lực công kích của hắc quang không tính là mạnh. Nhưng cái này vẫn chưa phải là xong, càng nhiều hắc quang hơn nữa từ bên trong các tấm kính bắn ra. Từ mặt kính bên này bắn qua mặt kính bên kia rồi sau đó lại bắn ngược lại. Trong chớp mắt từ mấy đạo đã tăng lên mười mấy đạo, mấy chục đạo. Trong không gian bốn tấm kính bắn tới bắn lui hàng trăm ngàn lần. Trong những hắc quang đó có mạnh có yếu, yếu thì chỉ như là một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn, mạnh thì có thể như trúc cơ kỳ, càng khiến da đầu mọi người tê dại chính là hắc quang từ trong bốn tấm kính bắn ra vẫn đang không ngừng gia tăng. Pháp khí đa nguyên, trên mặt Tuân Tu xám xịt, đồng thời cũng hiện lên vẻ nguy hiểm âm trầm. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên chấn động, hắn cũng cảm nhận được loại khí tức vượt xa pháp khí bình thường khi tứ phương ma tức kính triển khai toàn bộ uy lực. Trường thương trong tay Tuân Tu quét ra liên tục, không ngừng đánh vỡ những luồng hắc quang bắn tới. Lục Tiểu Thiên vừa dùng phó nguyên thần khống chế Ngô Công khôi lỗi không ngừng bắn ra bạch quang công kích, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của đối phương, thỉnh thoảng còn phải sử dụng liệt địa đao giúp đỡ ngăn cản. Tứ phương ma tức kính này quả nhiên vô cùng lợi hại, không ngờ có thể vây khốn hắn và Tuân Tu vào trong này. Chỉ sợ là hắn dù cho có vận dụng pháp khí đan nguyên, Xí Viêm Ly Hỏa Kiếm cũng chưa chắc có thể thoát khốn. Tu vi của đối phương cao hơn hắn nhiều, đồng dạng sở hữu pháp khí đan nguyên, uy lực phát huy ra cũng sẽ lớn hơn hắn một chút, lẽ nào chỉ có thể vận dụng thất tinh trận mới có thể thoát khốn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút do dự, lúc này cách hắn không xa đã bạo phát ra một cổ khí thế âm lãnh mạnh mẽ. Lục Tiểu Thiên giật mình nhìn lại, bỗng chốc nhìn thấy trên mặt, trên người Tuân Tu hiện lên một tầng lân phiến màu đen. Đôi mắt cũng lộ ra vẻ âm lãnh hải nhân, cho Lục Tiểu Thiên một loại khí tức cực kỳ âm trầm như là độc xà. Sau khi cơ thể xuất hiện dị biến, thể hình của Tuân Tu cũng biến lớn lên không ít. Nghĩ tới lúc Tống Hổ vẫn lạc đồng thời hắn cũng gặp phải tập kích, trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi chấn động. Khí tức này, không ngờ lại giống y hệt như kẻ đã tập kích hắn. Kẻ tập kích hắn chính là Tuân Tu, vậy cái chết của Tống Hổ cực kỳ có khả năng liên quan đến Tuân Tu. Lúc này Ngô Công Khôi Lỗi của hắn dưới sự công kích của Đoạn Hồi Thiên đã có nhiều chỗ bị tổn hại. Nếu không phải tứ phương ma tức kính của Đoạn Hồi Thiên quá mức lợi hại, sợ rằng cũng sẽ không bức bách được Tuân Tu lộ ra thực lực. Từ sau khi thân thể bị biến, khí tức trên người Tuân Tu ngày càng tăng cao, thậm chí tiếp cận tới tu vi trúc cơ hậu kỳ. Cũng không biết đối phương tu luyện công pháp gì, lại có thể xuất hiện dị biến như vậy, bất quá thực lực đề thăng cũng thật là đáng sợ. Xa. Tới khi trên mặt cũng xuất hiện lân phiến, âm thanh trong miệng Tuân Tu phát ra không ngờ lại giống như tiếng của độc xà kêu lên. Hai tay Tuân Tu vung lên, một cơn gió lốc to lớn cuốn tới, va chạm với những luồng hắc quang dày đặc đó. Cơn gió lốc giống như là một vòng xoáy khổng lồ, hắc quang tiến vào trong đó liền không thấy bóng dáng. Ánh mắt Tuân Tu giống như là độc xà sau khi đánh giá tình huống xung quanh. Thân thể lóe lên, liền lao về phía Đoạn Hồi Thiên. Trong số nhiều người ở đây, cũng chỉ có Đoạn Hồi Thiên là mang đến uy hiếp lớn nhất cho lão ta. Bàn tay mọc đầy lân phiến giống như là thiết trảo, chộp về phía trái tim của Đoạn Hồi Thiên. Đoạn Hồi Thiên hừ lạnh một tiếng, đông tây nam bắc bốn tấm hắc kính đồng thời lại bắn ra một đạo quang trụ, ngưng tụ lại với nhau, nghênh đón một kích kinh người của Tuân Tu. Quanh một tiếng, hai cổ pháp lực hoàn toàn bất đồng sau khi đụng vào nhau lại sản sinh ra phong bạo quét cho những đám mang rận ở xung quanh tán loạn. Tuân Tu phản phất như không hề hấn gì, thân thể không hề dừng lại, lao xuyên qua vòng xoáy hỗn loạn lần nữa chộp về phía Đoạn Hồi Thiên. Bụp một tiếng, Đoạn Hồi Thiên và một tấm hắc kính đồng thời bị Tuân Tu bóp cho nát vụn, nhưng đó chỉ là tàn ảnh bị phá vỡ, chứ không hề có chút vết máu nào. Không biết vì sao, Lục Tiểu Thiên có loại cảm giác, khi đôi mắt như độc xà của Tuân Tu quét qua, bản thân phản phất như là con mồi đang bị thợ săn nhìn chằm chằm. Lúc này trên người Tuân Tu sau khi mọc ra lân phiến, dựa vào một bộ nhục thân không ngờ có thể đánh tới bất phân thắng bại với đa nguyên pháp khí của Đoạn Hồi Thiên. Không chỉ Lục Tiểu Thiên, ngay cả đám người La Tìm cũng kinh hãi không thôi. Lúc này chiến đấu của Tuân Tu và Đoạn Hồi Thiên, người khác đã hoàn toàn không thể nhúng tay vào. Lục Tiểu Thiên trực tiếp lao tới chỗ hai tên tu sĩ Ưng Vũ Môn và hai tên tu sĩ mặc đạo bào đang chiến thành một đoàn với Ngô Nghiên và Điền Tĩnh. Trên thực tế từ khi chiến đấu bạo phát tới hiện tại, cũng chỉ là thoáng chốc công phu mà thôi. Tình thế của song phương đã mấy lần nghịch chuyển. Đám người La Tìm tự biết không địch lại, cũng vừa chiến vừa chạy, không hề cùng đối phương cứng chọi cứng. Dù là như vậy hai người Ngô Nghiên và Điền Tĩnh cũng đã mấy chỗ bị thương. Ông! Bao gồm cả Ngô Nghiên và Điền Tĩnh bên trong, một hơi sáu người. Sau khi gặp phải xung kích của băng phách huyền âm, đều lâm vào trạng thái mê muội ngắn ngủi. Sau khi Ngô Nghiên và Điền Tĩnh tỉnh táo lên, hai tu sĩ Ưng Vũ Môn và hai tu sĩ mặc đạo bào vây công các nàng đã đầu một nơi thân một nơi, từ không trung rơi xuống, sau đó bị những con mang rận chen chúc lao tới cắn nuốt. Lúc này Đoạn Hồi Thiên đang đại chiến với Tuân Tu lại nhìn thấy mấy người bị Lục Tiểu Thiên giết chết, lập tức buông bỏ khống chế với mang rận. Mấy người đối phương không ngờ lại khó chơi như vậy, hai vị sư đệ còn lại trong tay cũng có giải dược của độc mang rận, chưa hẳn là không chịu đựng được. Về phần hai đệ tử còn lại của Ưng Vũ Môn chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo mà thôi. Nhưng thật ra Lục Tiểu Thiên trước đó cùng vây công y với Tuân Tu, tự hồ còn có một loại thủ đoạn cực kỳ lợi hại, chỉ là có chút kỳ quái vì sao lại không lấy ra đối phó ý, lẽ nào bởi vì không có nhiều tác dụng với người tu vi mạnh hơn. Đoạn Hồi Thiên thân kinh bách chiến, chỉ là hơi suy nghĩ, liền phán đoán được điểm mấu chốt trong đó. Loại tình hình như vậy, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được. Bùng. Đoạn Hồi Thiên phun ra một nguồn máu tươi, thân thể trên không trung bay ngược lại mấy chục trượng. Vừa rồi chỉ thoáng phân tâm, không ngờ lại để tên quái nhân toàn thân đầy lân phiến một kích đắc thủ. Tuy rằng vẫn không trúng chỗ yếu hại, bất quá giáp trụ phòng ngự trên người lại bị đánh ra một cái lỗ hổng nhỏ, nếu không phải có giáp trụ này ngăn cản, một kích vừa rồi chỉ sợ đã bị đối phương xuyên qua tim rồi. Lực lượng nhục thân của tên quái nhân thân đầy lân phiến này mạnh tới quá đáng, để nó đánh trúng thì không chết cũng trọng thương, chỉ có thể đấu trí không thể nào ngạnh kháng được. Đoạn Hồi Thiên căng chặt răng, tứ phương ma tức kính lần nữa phân ra, trên người y cũng lần nữa phân ra mấy đạo hư ảnh. Tuân Tu cũng khẽ giật mình, không có Lục Tiểu Thiên hiệp trợ, lão cũng không có đủ thủ đoạn có thể đồng thời phá vỡ các hư ảnh này. Cho dù tốc độ của lão có nhanh hơn, không ngừng đánh vỡ những hư ảnh đó, thì vẫn phải tiêu hao không ít tinh lực. Ken. Chân thân của Đoạn Hồi Thiên tìm được cơ hội, một đao chém lên lưng Tuân Tu, không ngờ lại phát ra âm thanh kim loại va chạm. Y phục của Tuân Tu tuy rằng bị chém vỡ, nhưng phòng ngự của lân phiến màu đen đó lại vô cùng kinh người. Không ngờ còn mạnh hơn mấy phần pháp khí giáp trụ trên người Đoạn Hồi Thiên. Hơn nữa trường đao trong tay chém xuống cảm giác cực kỳ mềm mại, Đoạn Hồi Thiên cảm giác được cổ thân thể này có tính bạo phát rất lớn mà tính dẻo dai lại tương đối kinh người. Tuân Tu cũng không chịu bao nhiêu tổn thương bởi một đao này, thân thể chỉ lảo đảo về trước vài bước, liền lập tức quay người giết trở lại, một trảo sắc bén chọc về phía đầu của đối phương, nhưng lại phát hiện đó lại là một hư ảnh. Thật đáng hận. Trong lòng Đoạn Hồi Thiên tức giận không thôi, đáng tiếc tứ phương ma tức kính của y chỉ có thể giúp y tạo ra lượng lớn huyễn ảnh hơn nữa tác dụng vây khốn tương đối mạnh, còn lực công kích lại không có bao nhiêu. Nếu như trường đao trên tay y cũng là đan nguyên pháp khí, vừa rồi nhất định có thể kích phá phòng ngự của tầng lân phiến của tên quái nhân đó. Đối phương vừa rồi tiếp y một đao, cũng tuyệt không phải không có ảnh hưởng, chỉ là tạm thời còn có thể miễn cưỡng khắc chế mà thôi. Chỉ cần có thể tách tên quái nhân và người trẻ tuổi kia ra, không có ai phá đi những phân thân của y, Đoạn Hồi Thiên không tin tên lão đầu quái nhân đáng chết này có thể chống đỡ được dưới tứ phương ma tức kính của y. Sau một hồi, Tuân Tu lại bị Đoạn Hồi Thiên chém trúng một đao, dù cho lão có cường hoành hơn nữa, cũng phiền muộn đến muốn thổ huyết, liền thi triển công kích điên cuồng về phía Đoạn Hồi Thiên. Đoạn Hồi Thiên cảm thấy chiến cục đã nghiêng hẳn về phía đối phương, tình thế phe mình bại nhiều hơn thắng, nên cũng không còn ý muốn liều mạng. Sau khi một đao bức lui Tuân Tu, bản thân liền phân thành mấy hư ảnh bao vây lấy đối phương, còn bản thân nhân cơ hội bỏ trốn vào trong rừng trúc. Sau khi Lục Tiểu Thiên chém chết mấy người, áp lực trên vai hai người La Tiềm và Tô Thanh cũng giảm đi rất nhiều. Hiện tại nhân số song phương lần nữa nghịch chuyển, hơn nữa nhiều thêm tên Lục Tiểu Thiên như một sát thần này. Đặc biệt là Ngô Nghiên và Điền Tĩnh, trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng thấy may mắn không thôi. May mắn tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên là đồng môn của các nàng, dưới công kích quỷ dị vừa rồi của Lục Tiểu Thiên, các nàng chỉ nghe được một tràng tiếng nước chảy rồi lâm vào một mảnh mơ hồ. Nếu như Lục Tiểu Thiên là địch nhân của hai nàng, lúc này hai nàng đã chết rồi. Vẻ nhẹ nhõm của hai người La Tiềm và Tô Thanh cũng không kéo dài được lâu, mang rận ở xung quanh sau khi không còn bị Đoạn Hồi Thiên khống chế, liền lao về tất cả mọi người ở đây như là phô thiên cái địa, không chỉ là dưới mặt đất, thậm chí trên không trung còn có lượng lớn mang rận bay lên. Tô sư muội, đi theo phía sau ta. La Tiềm sau khi một thương ép lui địch nhân trước mặt, liền xông tới chỗ Tô Thanh hét lớn. Lục Tiểu Thiên một chân bước lên trên lưng cự hình Ngô Công Khôi Lỗi, khống chế khôi lỗi nhanh chóng lao ra phía ngoài rừng trúc. Ngô Công Khôi Lỗi phun ra luồng sáng trắng mang tính hủy diệt, không ngừng đốt cháy những con mang rận thành tro bụi đang lao tới trước mặt. Nhưng mang rận ở xung quanh số lượng quá nhiều, tuy rằng không có tứ phương ma tức kính của Đoạn Hồi Thiên tạo ra huyễn ảnh, khiến cho người ta cảm giác tầng tầng lớp lớp vô tận, nhưng vẫn khiến mọi người cảm giác tê dại. Cũng may Ngô Công Khôi Lỗi không giống như tu sĩ nhân loại, chỉ cần có linh thạch khu động, sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Ở nơi xa một chút, lôi thương của La Tiềm không ngừng đánh ra từng đạo lôi điện, đánh cho mang rận bay ra từng mảng. Đám người Tô Thanh, Ngô Nghiên, Điền Tĩnh cũng cố gắng bước lui địch thủ, đồng thời còn vết mở ra một con đường máu. Lục Tiểu Thiên muốn vết qua đó cứu viện nhưng mang rận ở xung quanh số lượng thực sự quá nhiều, vết hoài không hết. Quanh, Tô Thanh đột nhiên ném ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung tạo ra sóng lửa khiến mang rận trong phương viên hơn 10 trượng bị đốt cháy một mảng. Đi, Tô Thanh mệt mỏi hét lớn với Ngô Nghiên và Điền Tĩnh, theo sát La Tiềm lao ra ngoài. Khi mang trận lao tới càng ngày càng nhiều, ngay cả hai đệ tử còn lại của Ưng Vũ Môn cũng không còn chống cự nổi. Về phần hai tên tu sĩ mặc đạo bào tử kim tầm ở trong quần mang trận như là cá gặp nước, tiếng thối không hề chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là lúc này nhân số của bọn họ đã không còn chiếm ưu thế, đối mặt với một đám đệ tử Linh Tiêu Cung đã giết tới đỏ mắt, cũng không dám quá bức ép. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám La Tìm và Tô Thanh dẫn mọi người xông ra ngoài. Lục Tiểu Thiên cũng muốn xông ra khỏi đám mang trận đang vây lấy. Đột nhiên có một đạo khí kình khổng lồ đánh tới sau lưng hắn, trong lúc vội vàng Lục Tiểu Thiên chỉ kịp chém ra một kiếm đón dở, ngay cả Ngô Công Khôi Lỗi cũng bị cuốn vào, lực đạo của đối phương rõ ràng là còn mạnh hơn hắn một bậc. Trải qua sự ngăn trở vừa rồi, đám mang trận đã giống như là đám mây đen, ngăn cách Lục Tiểu Thiên với đám người La Tìm và Tô Thanh. Bóng đen lóe lên, khí tức cực kỳ nguy hiểm lần nữa ép tới gần, một bàn tay chụp thẳng về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Đối diện với Lục Tiểu Thiên là một đôi mắt cực kỳ âm độc và tà dị. Tương tu. Hai mắt Lục Tiểu Thiên nhíu lại, đối phương lựa chọn hạ thủ với hắn vào lúc này, Lục Tiểu Thiên càng thêm khẳng định kẻ giết chết Tống Hổ nhất định là Tương tu.